Chương 811, Quyền Trấn Sơn Hà. Lăng Tiêu trước Ư Yêu Chi Thành chém giết Thiên Bức Yêu Tôn thời điểm, lúc đó Thiên Bức Yêu Tôn là chí tôn cảnh 6 tầng. Lăng Tiêu liền mơ hồ cảm giác được Thiên Bức Yêu Tôn sức chiến đấu hơi yếu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mãi đến tận hôm nay nhìn thấy Linh Chi, Lăng Tiêu mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai này Tuế Nguyệt Động trong chí tôn, chiến lực chân chính là muốn so với chiến thần đại lục trên cùng cảnh giới chí tôn nhỏ yếu. Lăng Tiêu suy đoán, có lẽ là bởi vì Tuế Nguyệt Động cái tiểu thế giới này pháp tắc vấn đề. Dù sao, tiểu thế giới pháp tắc không hoàn chỉnh, sẽ rất khó đản sinh ra cường đại thần linh, đặc biệt là chí tôn cảnh 9 tầng cường giả. Muốn chứng đạo phong hào, đột phá đến chí tôn cảnh 10 tầng đại viên mãn, thì càng thêm cần thiên địa phép tắc tán thành. Vì lẽ đó, hẳn là Tuế Nguyệt Động xảy ra vấn đề gì. Yêu thánh quyền trượng chính là một kiện không sứt mẻ thần khí, tản ra hào quang óng ánh, từng đạo thần đạo phù văn tràn ngập, đối với Linh Chi đều có uy hiếp rất lớn. Lão Sơn Dương càng là sử dụng tới thôn thiên bí thuật, trực tiếp lấy ra thôn thiên vương đỉnh, bạo phát ra cực kỳ kinh khủng sức chiến đấu. Lão Sơn Dương mạnh mẽ, để Linh Chi đều là hơi kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là sử dụng tới cường đại sát phạt thủ đoạn, cùng Lão Sơn Dương kịch liệt chiến ở cùng nhau. Hai người các ngươi, đưa bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Linh Chi nhìn Linh Chi bộ lạc cái kia hai cái áo bào trắng trưởng lão một chút, lạnh giọng phân phó nói. Phải, hai đại áo bào trắng trưởng lão trong ánh mắt phong mang lóe lên, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đám người vọt tới. Biểu ca, chúng ta một người một cái, xem ai trước tiên giải quyết đối thủ. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử thần sắc, không chờ Lăng Tiêu đáp ứng, trước tiên liền xông ra ngoài. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, Long Ngạo Thiên đấm ra một quyền. Thiên địa rung động, hai đạo vạn trượng chân long ở sau người hắn ngưng tụ, ngang trời hướng về một cái lão giả áo bào trắng vô giết mà tới. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Cái kia lão giả áo bào trắng ánh mắt phát lạnh, không nghĩ tới một cái 8, 9 tuổi đứa bé lại cũng dám ra tay với hắn. Bất quá trong lòng hắn lại là vô cùng chấn động. Cái này thằng bé trai sức mạnh quá mạnh mẽ, như một vị thần thú con non. Cái kia cổ kinh khủng khí huyết lực lượng, để trong lòng hắn đều cũng có chút chấn động. Lão giả áo bào trắng không dám thất lễ, đấm ra một quyền, chí tôn thần uy bộc phát ra, tựa như là một ngọn núi cao đến từ trên trời, tản ra khí thế bằng bạc, muốn đem cái kia hai đạo vạn trượng chân long chấn áp xuống. Răng rắc, rồng gầm sợ tiêu, thiên địa rung động, hai đạo vạn trượng chân long ngang trời lóe lên, màu vàng tia chớp chi chít ngang trời, tráng kiện còn như dãy núi, trong nháy mắt liền đem ngọn núi kia nhạc đụng phải nát tan. Hướng về lão già áo bào trắng đánh tới, Long Ngạo Thiên nghiêng người thẳng tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đấm ra một quyền, quyền ấn vô cùng, trong nháy mắt đã đến lão già áo bào trắng bên người, triển khai mạnh mẽ vô cùng thân thể lực lượng, hướng về lão già áo bào trắng đánh tới. Long Ngạo Thiên tuy rằng ngoài miệng hung hăng không tha người, thế nhưng lại hết sức tinh linh quái lạ, hắn biết nói riêng về sức chiến đấu, hắn căn bản không phải trước mắt cái này lão già áo bào trắng đối thủ. Thế nhưng Long Ngạo Thiên thân thể hết sức mạnh mẽ, trong cơ thể có thần long huyết mạch sức mạnh, chỉ cần gần người công kích, coi như là cái này lão già áo bào trắng đều không phải là đối thủ của hắn. Lão già áo bào trắng quả nhiên bất cẩn rồi, không có đem Long Ngạo Thiên để ở trong mắt. Kết quả không ngờ Long Ngạo Thiên một quyền đánh tới, hắn vội vã một chưởng đánh ra chống đối. Hư không chấn động, áo bào trắng sắc mặt ông lão đại biến, cùng Long Ngạo Thiên quyền ấn sau khi tiếp xúc, hắn mới cảm giác được Long Ngạo Thiên thân thể khủng bố, cái kia một đạo quyền ấn bên trên tích chứa sức mạnh, quả thực còn như sóng biển một loại vô cùng vô tận. Bàn tay của hắn trong nháy mắt liền nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Lão già áo bào trắng ám đạo không ổn, vội vã thả người lùi về sau, muốn kéo mở cùng Long Ngạo Thiên khoảng cách. Thế nhưng Long Ngạo Thiên một chiêu đắc thủ phía sau, như thế nào lại bỏ qua cơ hội này. Vèo, Long Ngạo Thiên thân hình nhảy vọt, như viên hầu một loại linh hoạt, hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng tiếp cận lão già áo bào trắng, đấm ra một quyền, vạn long đồ thần thuật bộc phát ra, ngang, rồng gầm hét dài động vòm trời. Hai đạo vạn trượng chân long, phá mở hư không, trong nháy mắt liền đem lão già áo bào trắng quấn vòng, Long Ngạo Thiên quyền ấn vô cùng, hướng về lão già áo bào trắng đầu mạnh mẽ nổ xuống. Lão tạp mao, nhìn tiểu gia ta đánh nát đầu của ngươi, Long Ngạo Thiên mười phần phách lối hô lớn. Mà lão già áo bào trắng phổi đều sắp tức điên, đứa bé này đơn giản là quá gian trá, ai có thể nghĩ tới hắn có kinh khủng như vậy thân thể lực lượng. Kết quả lão già áo bào trắng nhất thời do bất cẩn, dĩ nhiên bị thiệt lớn, còn rơi vào rồi hạ phong. tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Một cái khác lão giả áo bào trắng nhìn thấy chiến đấu giữa bọn họ, nhất thời giận dữ đứng lên, muốn xuất thủ vây công Long Ngạo Thiên. Vèo, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, liền chắn áo bào trắng trước mặt ông lão. Đối thủ của ngươi là ta, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, tiểu tử, ngươi nếu muốn chết, vậy ta tác thành ngươi. Lão giả áo bào trắng ánh mắt sát cơ lóe lên. Hắn nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ là một vượt qua tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, dĩ nhiên liền dám ngăn cản hắn. Nhất thời một chỉ điểm ra, nhanh như thiểm điện, hướng về Lăng Tiêu mi tâm điểm tới. Vèo, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng óng ánh lóa mắt. Một đạo trưởng đao ngang trời chém xuống đến, nhanh đến mức cực hạn, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh. Phốc, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu lóe lên. Lăng Tiêu đạo này trưởng đao, dĩ nhiên trực tiếp đem lão giả áo bào trắng ngón tay chém rơi xuống. Tiểu tử, ngươi làm sao có khả năng? Lão giả áo bào trắng ánh mắt chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Thế nhưng hắn một câu nói còn chưa nói hết, Lăng Tiêu lại giết tới. Ầm ầm, tứ tượng kích thiên thức bộc phát ra, tứ tượng thần quang xông lên tận trời, hóa thành một đạo kinh khủng quyền ấn, kim quang óng ánh, rực rỡ đến rồi cực hạn, hướng về lão giả áo bào trắng chấn áp mà tới. Lão giả áo bào trắng ánh mắt phát lạnh, tương tự là đấm ra một quyền. Chí tôn cảnh thất trọng sức mạnh triệt để bộc phát ra, quyền của hắn ấn phẳng phất hóa thành khắp nơi nóng rực thần quang, phải đem Lăng Tiêu cú đấm này hóa thành nát tan. Ầm, hai quyền chạm nhau, hỗn độn khí tràn ngập, lão giả áo bào trắng cánh tay nhất thời tê dần, toàn bộ bay ngược ra, một luồng vô cùng thần lực truyền vào trong cơ thể hắn, để hắn ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu lăn lộn. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, quanh thân có ngũ hành thần quang phóng lên trời, hóa thành một mảnh mênh mông kết giới, đem bốn phương hư không phong ấn đứng lên, đồng thời đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi thế giới bốc lên, thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, chiêu chiêu hung hiểm. Hơn nữa tất cả đều là cực hạn sát chiêu. Theo Lăng Tiêu tu vi càng ngày càng mạnh, này một thần công uy lực kinh khủng cũng bắt đầu bộc phát ra. Ngũ hành phong thiên thức vừa ra, nhất thời tứ phương lực lượng pháp tắc đều bị phong ấn, đầy trời năng lượng đều bị Lăng Tiêu hút hết. Lục đạo luân hồi thức ẩn chứa nghiền ép hết thảy sức mạnh, trực tiếp oanh mở lão giả áo bào trắng hai tay, hung hăng rơi vào trên ngực hắn. Răng rắc, lão giả áo bào trắng lồng ngực nhất thời lõm lún xuống dưới. Trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngạch, trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Làm sao có khả năng? Này căn bản không khả năng. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Lão giả áo bào trắng quả là nhanh muốn điên rồi. Hắn đường đường chí tôn cảnh thất trọng cường giả siêu cấp, thực lực mạnh mẽ vô cùng, lại bị Lăng Tiêu bị thương thành như vậy. Vèo, một thanh cổ xưa màu bạc chiến thương xuất hiện ở áo bào trắng trong tay ông lão, còn như dao long xuất hải, trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu đâm tới. Này là một kiện cường đại chí tôn khí, ở lão giả áo bào trắng dưới sự thúc giục, đơn giản là không gì không xuyên thủng. Cong, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang vô cùng, dĩ nhiên là một đạo trưởng đao hạ xuống, chém ở màu bạc chiến thương bên trên, bạo phát ra hào quang óng ánh, vẻ này vô cùng cự lực chấn động đến mức lão giả áo bào trắng cánh tay tê dại. Ầm ầm ầm, ở Lăng Tiêu quanh thân, từng đạo hào quang óng ánh xông lên tận trời. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện 7 viên sáng chói ngôi sao, ngang trời hướng về lão giả áo bào trắng đổ xuống. Phá cho ta! Lão giả áo bào trắng quát to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc tức giận. Màu bạc chiến thương trong nháy mắt xuyên thủng một ngôi sao, thế nhưng viên thứ hai ngôi sao cũng rơi xuống, có gấp đôi sức mạnh kinh khủng. Răng rắc! Lão giả áo bào trắng lại là một thương đến từ trên trời, tuy rằng đem viên thứ hai ngôi sao bể nát, thế nhưng cánh tay cũng bị chấn động đến mức tê dại đứng lên. Cứ như vậy, từng vì sao từ trên 9 tầng trời hạ xuống, phảng phất là từng tòa thái cổ núi thần hướng về lão giả áo bào trắng chấn áp mà đến. Căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, ẩn chứa 7 tầng vô cùng thần lực. Lão giả áo bào trắng bùng nổ ra cả người sức mạnh kinh khủng, lại là nắm thương ngang trời, bể nát 3 ngôi sao. Thế nhưng viên thứ 6 ngôi sao vào lúc tới, ẩn chứa 6 lần thần lực, trực tiếp đem lão giả áo bào trắng trong tay màu bạc chiến thương đánh bay. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai tay đều đang run rẩy. Thứ 7 ngôi sao rơi xuống, lần này lão giả áo bào trắng căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, trong nháy mắt đã bị thứ 7 ngôi sao đụng vào trên thân thể. Ầm ầm, cơ thể hắn trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe, một tích tích chí tôn huyết hạ xuống, đại địa đều bị đánh xuyên, kinh khủng lực lượng pháp tắc phảng phất phá hủy tất cả. muôn phía dưới thung lũng cũng bắt đầu run rẩy. Vù, trong hư không, một cổ kinh khủng thiên địa pháp tắc giáng lâm, năng lượng bàng bạc hội tụ, phảng phất lại muốn ngưng tụ ra một bộ mới thân thể. Ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, một đạo kinh khủng quyền ấn cấp tốc phá không mà đến. Phương hướng, thiên địa vô cực, bát hoàng bát phương, có 8 đạo nóng rực thần quang ngưng tụ ở đạo này quyền ấn bên trên. Trong nháy mắt đem trong hư không một mảnh kia lực lượng pháp tắc oanh tạc, đây là bát hoang quy khứ thức, phá nát tất cả, không gì không xuyên thủng, hết thảy huyết nhục, pháp tắc tất cả đều bể nát ra, chỉ còn lại có lão giả áo bào trắng một đạo nguyên thần, nhọn kêu một tiếng, tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, muốn chạy trốn, thế nhưng trong nháy mắt đã bị Thôn Thiên Vương đỉnh cuốn một cái, chấn áp lên. Cái gì? Xa xa, đang ở cùng Long Ngạo Thiên đại chiến một cái khác lão giả áo bào trắng, nhìn thấy màn này phía sau, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, Lăng Tiêu đã vậy còn quá nhanh, liền đem một vị trí tôn cảnh thất trọng cường giả giải quyết rồi. Này loại kinh khủng sức chiến đấu, đơn giản là nghịch thiên yêu nghiệt, đây chính là một vị trí tôn cảnh thất trọng cường giả, lại chết như vậy. Long Chiến Thiên trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần sắc, không dám tin vào hai mắt của mình. Tiến nhập Tuế Nguyệt Động phía sau, hắn liền cùng Lăng Tiêu ra đi, căn bản không có nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy, Lăng Tiêu thực lực dĩ nhiên thành tăng đến cảnh giới như vậy, chém giết một vị trí tôn cảnh thất trọng cường giả. Dùng như vậy thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ hắn chỉ ít có trí tôn cảnh bát trọng sức chiến đấu chứ, hắn mới là tam tượng chi kiếp nửa bước trí tôn A, chẳng lẽ ta chiến thần đại lục lại muốn xuất hiện một vị cửu tuyệt thiên tài sao? Lý Cảnh Minh khẽ thở dài một tiếng, cùng Lâm Huy nhìn nhau cười khổ. Đều là khó nén trong ánh mắt thán phục, mà Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ trong ánh mắt dị thải liên liên. Tuy rằng các nàng cũng hết sức thán phục Lăng Tiêu bây giờ sức chiến đấu, thế nhưng các nàng đã sớm đối với Lăng Tiêu không có lý do mù quáng tin. Đừng nói là Lăng Tiêu chém một vị trí tôn cảnh thất trọng cường giả, e là cho dù là Lăng Tiêu chém một vị phong hào trí tôn, các nàng cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Vèo, Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào một vị khác áo bào trắng trên người ông lão, trong nháy mắt tung ngày mà đến. Cả người tản ra sát ý ngập trời. Biểu ca, ngươi lại cướp ta hoanh hoang. Long Ngạo Thiên vẻ mặt đưa đám. Bất quá hắn cũng biết, lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, căn bản không phải cái này lão già áo bào trắng đối thủ. Như là Lăng Tiêu không ra tay, e sợ cuối cùng bại còn là chính bản thân hắn. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, Lăng Tiêu chừng Long Ngạo Thiên một chút, nhất thời liền không chút khách khí ra tay rồi. Ầm ầm ầm, quyền ấn kinh thiên, thần quang mênh mông vô cùng. Lăng Tiêu triển khai Vạn Long Đồ thần thuật, 49 cái chân long đến từ trên trời, tản ra cực kỳ sức mạnh cuồng bạo. Lão giả áo bào trắng nguyên bản là bị Lăng Tiêu sợ đến kinh hồn bạt vía, đã không có cái gì chiến ý, giờ khắc này ở đâu là Lăng Tiêu đối thủ. Vạn Long Đồ thần thuật, 49 cái chân long một đòn sấm sét, trong nháy mắt liền đem lão giả áo bào trắng chí tôn thân thể vỡ thành nát tan. Vèo, Thôn Thiên Vương đỉnh phong mang lóe lên, đem điều này lão giả áo bào trắng nguyên thần cũng chấn áp lên. Ầm ầm ầm, Linh Chi cùng Lão Sơn Dương trong đó đại chiến, vô cùng kịch liệt, bốn phương hư không đều bể nát ra, vòm trời rung động, từng đạo tráng kiện còn như dãy núi tia chớp chi chít ngang trời, dường như muốn đem tất cả cũng hóa thành hư vô. Lão Sơn Dương tinh lực ngất trời, quanh thân tản ra cực kỳ ba động khủng bố, yêu thánh quyền trượng phẳng phất bị Lão Sơn Dương hoàn toàn kích hoạt rồi, hướng về Linh Chi đánh tới, cong, Linh Chi một trường đánh ra. Đạo đạo chí tôn thần uy tràn ngập, trực tiếp vỗ vào yêu thánh quyền trượng bên trên. Nhất thời yêu thánh quyền trượng kịch liệt rung động, từng nét bùa chú nổ ra. Linh Chi cũng bị cái kia một luồng thần lực đánh bay. Cái gì? Linh Chi cũng là phát hiện cái kia hai cái chí tôn cảnh thất trọng áo bào trắng trưởng lão đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần sắc, lúc này mới qua bao lâu, hai vị chí tôn cảnh thất trọng trưởng lão liền tất cả đều chết hết. Những người ngoại lai này làm sao sẽ nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú? Mà đệ nhất thánh tử cùng Nam Thiên Phương đều sợ choáng váng. Bọn họ trước còn kêu gào tìm Lăng Tiêu báo thù. Hiện tại quả thực hối hận muốn chết. Tìm Lăng Tiêu báo thù. Đó nhất định chính là muốn chết. Chỉ là tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn. Liên tiếp chém giết hai đại chí tôn cảnh thất trọng cường giả. Loại chiến lược này đơn giản là khủng bố tới cực điểm. Các ngươi đều đáng chết. Linh Chi trong ánh mắt tràn đầy ngập trời sát cơ. Một cổ kinh khủng chí tôn thần uy bộc phát ra. Thiên địa rung động. Hư không phá nát, mảnh này trong lĩnh vực phảng phất tràn ngập một cổ kinh khủng sát ý, ầm ầm. Linh Chi phía sau, phảng phất có một vị tuyệt đại thần nữ đến từ trên trời, nhẹ bỗng một chưởng hạ xuống, nhất thời long trời lở đất, thiên địa đều lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Lão bà, làm bản đế chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, nhất thời cả người chấn động, trong miệng phát ra một tiếng cổ lão thần bí gào thét tiếng. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, ánh sáng óng ánh lóa mắt. Lão Sơn Dương quanh thân hào quang màu đen tràn ngập, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một vị khủng bố ngập trời thái cổ hung thú. Đó là một vị thân cao vạn trượng hung thú, cả người đều là lớp vảy màu đen, ánh sáng lạnh lẽo âm trầm sắc bén. Trên đầu có một đôi to lớn sừng, như rồng sừng giống như vậy, tản ra sáng chói hắc quang, tứ chi của nó như thiên trụ giống như vậy, lợi chảo bong bong, sắc bén vô cùng. Phía sau còn có một cái to lớn đuôi, chậm rãi rung động, thì có vô tận cương phong xông tới mặt. Vị này hung thú cả người đều tản ra một luồng hào quang màu đen, như một mảnh to lớn vòng xoáy, dường như muốn đem hết thảy đều là cắn nuốt. Thái cổ hung thú, thao thiết, ngươi quả nhiên là yêu thánh con trai. Linh Chi trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực phong mang. Giờ khắc này lão Sơn Dương tản mát ra khí tức, làm cho nàng đều có chút tâm thần run rẩy. Quá thời kỳ cổ, có vô số hung thú tàn phá thiên địa, nhưng trong đó lại có tứ đại hung thú, được xưng là có thể đủ chém giết tổ long, xé xác chân hoàng nhân vật khủng bố. Mà thao thiết chính là thái cổ tứ hung một trong, nghe đồn có thể thôn thiên phệ địa, bụng giấu đi càn khôn, khủng bố ngất trời. Đây chính là lão Sơn Dương bản thể, đây chính là thái cổ hung thú thao thiết. Liền ngay cả Lăng Tiêu, cũng là lần đầu tiên gặp được lão Sơn Dương hiển lộ bản thể. Ta giọt ai ra? Điểu ca, đây chính là lão Sơn Dương bản thể sao? Thái cổ hung thú thao thiết, quá uy phong. Long Ngạo Thiên trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc hưng phấn. Liền ngay cả Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh đám người cũng đều là triệt để kinh hãi. Mà đệ nhất thánh tử cùng Nam Thiên Phương hầu như cũng đã ngớ ngẩn. Trong đồn đãi ở Thánh Khư Chi ở bên trong lấy được yêu thánh truyền thừa con kia hèn mọn lão Sơn Dương. Bản thể dĩ nhiên là thái cổ hung thú thao thiết. Chuyện này quả thật như là đang nằm mơ. Lão bà, bản đế muốn ăn ngươi. Lão Sơn Dương chờ một đôi như huyết nguyệt giống như con mắt, trong miệng phát ra như lôi đình âm thanh, bỗng nhiên miệng lớn một nuốt, như một mảnh hắc động thật lớn. Dường như muốn đem Linh Chi hoàn toàn cắn nuốt. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, vô tận cương phong tràn ngập. Lão Sơn Dương vừa mở miệng, phảng phất trong thiên địa đều lâm vào trong bóng tối, cái kia cổ kinh khủng vô cùng lực cắn nuốt, dĩ nhiên căn bản khó có thể chống chọi. Linh Chi cả người chấn động, phảng phất sẽ bị vẻ này lực cắn nuốt, cuốn vào đến lão Sơn Dương trong miệng. Yêu thánh con trai thì lại làm sao? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Linh Chi trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng, quanh thân kinh khủng chí tôn thần uy tràn ngập, dĩ nhiên chống lại rồi cái kia cổ cường đại lực cắn nuốt. Ầm. Đồng thời lòng bàn tay của nàng xuất hiện một thanh màu trắng cổ kiếm, ngang trời hướng về lão Sơn Dương chém tới, như một đạo sáng chói ngân hà, óng ánh đến rồi cực hạn. Vèo, yêu thánh quyền trượng trong nháy mắt hướng về lão Sơn Dương bay tới, trôi lơ lửng ở lão Sơn Dương đỉnh đầu, vương xuống từng nét bùa chú ánh sáng. Trong nháy mắt liền để lão Sơn Dương khí tức bắt đầu bạo tăng, lão Sơn Dương miệng lớn một nuốt, nhất thời cái kia một đạo sáng chói ánh kiếm, trực tiếp bị lão Sơn Dương cắn nuốt xuống. Ha ha ha, lão bà, bản đế chính là ngang dọc vạn cổ, vĩnh hằng bất diệt thôn thiên đại đế. Chỉ bằng ngươi điểm ấy trò mèo, còn muốn giết bản đế, thực sự là vọng tưởng. Lão Sơn Dương cười to phách lối lên, vùng thế giới này đều đang kịch liệt run rẩy. Su su su, Linh Chi xuất kích, hào quang óng ánh đến từ trên trời, từng đạo kiếm khí ngang dọc thiên địa, bạo phát ra tuyệt sát lực lượng. Thế nhưng bất luận là dạng gì công kích, dĩ nhiên tất cả đều bị lão Sơn Dương cắn nuốt xuống. Hơn nữa, vẻ này lực cắn nuốt càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên nắm kéo Linh Chi, chậm rãi hướng về lão Sơn Dương trong miệng bay đi. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Linh Chi trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng phong mang, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một đạo cổ xưa quyển sách, chậm rãi mở ra. Nhất thời có một đạo đạo thần bí chữ cổ ngang trời, như sáng chói ngôi sao giống như, vương xuống thần đạo pháp tắc. Đây là thần linh pháp chỉ. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, Linh Chi trong tay đạo này thần linh pháp chỉ, tuy rằng không bằng chiến thần điện truyền nhân trong tay cái kia một đạo thần linh pháp chỉ mạnh, nhưng là thứ thiệt thần linh pháp chỉ. Linh Chi, ngươi dĩ nhiên có chiến thần điện thần linh pháp chỉ, ngươi quả nhiên phản bội bốn bộ lạc lớn lời thề, đầu phục chiến thần điện, ngươi đáng chết. Lão Sơn Dương trong ánh mắt bùng lên ra một tia sát cơ lạnh như băng, giận dữ hét, hừ. Chiến thần điện vốn là chiến thần đại nhân đạo thống, ta nương nhờ vào chiến thần điện chính là nương nhờ vào chiến thần đại nhân, Nói gì phản bội bốn đại bộ lạc. Đúng là Nguyệt Sùng Sơn cùng Ma Ha cái kia hai cái ngoan cố đồ vật. Không biết thời vụ. Sớm muộn nhất định chết oan chết uổng. Linh Chi nhìn thấy bại lộ phía sau. Đơn giản trực tiếp thừa nhận hạ xuống. Cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm ầm. Thần linh pháp chỉ đến từ trên trời. Từng đạo thần linh chữ cổ. Mang theo nào đó loại ngôn xuất pháp tùy pháp tác gợn sóng. Dĩ nhiên trong nháy mắt đem lão Sơn Dương đỉnh đầu yêu thánh quyền trượng cầm giữ đứng lên. Yêu thánh quyền trượng tỏa hào quang rực rỡ, kịch liệt rung động, muốn đem thần linh pháp chỉ đập vỡ tan. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng không cách nào tránh thoát. Linh Chi đã nhìn ra rồi. Lão Sơn Dương tuy rằng hóa thành bản thể, thế nhưng phần lớn sức mạnh đều là bắt nguồn từ yêu thánh quyền trượng. Chỉ cần không có yêu thánh quyền trượng, lão Sơn Dương thực lực của bản thân căn bản không phải Linh Chi đối thủ. Chịu chết đi. Linh Chi trong ánh mắt sát cơ lóe lên, trong tay màu trắng cổ kiếm phóng ra ngàn tỷ đạo hào quang, như một đạo sáng chói thiên hà, hướng về ngạch lão Sơn Dương lực phách mà tới, ầm ầm. Lão Sơn Dương di chuyển, thao thiết thân phảng phất là vùng thế giới này bá chủ, ẩn chứa khủng bố ngập trời sức mạnh. Lão Sơn Dương móng vuốt ngang trời giò tới, trong nháy mắt đem đầy trời kiếm khí trào thành nát tan, cùng màu trắng cổ kiếm liều một lần, hào quang óng ánh nổ ra. Linh Chi đều là một trận cánh tay tê dại, bỗng nhiên bay ngược mà về. Thần linh pháp chỉ sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lóe lên, trong nháy mắt đến từ trên trời. Thôi thúc vô tự thiên thư sức mạnh, muốn phá mở thần linh pháp chỉ ràng buộc. Vù, quả nhiên, ở cảm nhận được vô tự thiên thư gợn sóng phía sau, thần linh pháp chỉ chợt bắt đầu run rẩy chuyển động, yêu thánh quyền trượng kịch liệt dãy giụa, có một loại muốn đột phá phong ấn xu thế. Cái gì? Tiểu tử! Người muốn chết. Linh Chi trong ánh mắt sát ý lóe lên, ngang trời hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà đến. Màu trắng cổ kiếm đâm thẳng Lăng Tiêu mi tâm. Ngang. Lăng Tiêu trên người tản mát ra cực kỳ kinh khủng long uy. Rồng gầm sợ tiêu. Hắn trong ánh mắt kiếm khí bắn tứ tung. Một chưởng đánh ra. Nhất thời. 49 đạo chân long đến từ trên trời. Hóa thành đại diễn thiên long thần trận. Kinh khủng thần uy tràn ngập. Hướng về Linh Chi chấn áp mà tới. Răng rắc. Sáng chói ánh kiếm cùng 49 đạo chân long va chạm, nhất thời để thiên địa rung động, kinh khủng thần quang nổ ra, Linh Chi ánh kiếm quá mức óng ánh, thêm vào nàng phong hào chí tôn cảnh giới, coi như là Lăng Tiêu vạn long đồ thần thuật, dĩ nhiên cũng không có cách nào ngăn trở chiêu kiếm này. Rất nhanh, 49 đạo chân long tạo thành trận thế tan rã, trực tiếp nổ thành một mảnh mưa ánh sáng. Thế nhưng, có này nháy mắt ngăn cản, Lăng Tiêu tay cũng là chạm tới thần linh pháp chỉ. Vù. Vô tự thiên thư ánh sáng óng ánh lóa mắt, từng đạo thần bí gợn sóng lan ra, đạo kia thần linh pháp chỉ kịch liệt rung động, dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt liền tiến vào đến rồi Lăng Tiêu giữa chân mày, làm sao có khả năng? Linh Chi trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin thần sắc. Đây chính là thần linh pháp chỉ, thần chứa kinh khủng thần đạo pháp tắc, cứ như vậy bị Lăng Tiêu cho lấy đi. Lão bà, bản đế muốn ăn ngươi. Lão Sơn Dương giống lên một tiếng, để vòm trời rung động. Thần quang nổ ra, yêu thánh quyền trượng ở thoát ly thần linh pháp chỉ trói buộc chốc lát, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng, sáp nhập vào lão Sơn Dương trong cơ thể, ầm ầm ầm, lão Sơn Dương khí tức bắt đầu tăng vọt, cả người tu vi dĩ nhiên kịch liệt kéo lên, trong nháy mắt liền từ chí tôn cảnh 3 tầng, nhảy lên tới chí tôn cảnh 9 tầng đỉnh cao. Hắn miệng lớn một nuốt, màu đen thần quang sôi trào mãnh liệt, một cổ kinh khủng lực cắn nuốt trong nháy mắt liền đem Linh Chi bao vây lại. Nuốt chửng đến rồi lão Sơn Dương trong bụng. Lăng Tiêu, cái này lão bà quá mạnh mẽ. Theo ta đồng thời đem điều này lão bà trấn áp. Lão Sơn Dương truyền âm cho Lăng Tiêu đạo. Lăng Tiêu cũng là không chậm trễ chút nào. Trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng. Bắn vào đến rồi lão Sơn Dương trong bụng. Lão Sơn Dương trong bụng là một mảnh mênh mông vô cùng hỗn độn thế giới. Ở đây sương mù hỗn độn tràn ngập. Âm dương nhị khí lưu động. Phảng phất bất kỳ đến nơi này sinh linh đều sẽ trong nháy mắt bị hóa thành hỗn độn một phần. Bất quá Linh Chi dù sao cũng là phong hào chí tôn, quá mức cường đại, coi như là lão Sơn Dương trong bụng thế giới cũng không cách nào đem luyện hóa, thậm chí nói không chắc sẽ bị Linh Chi từ nội bộ công phá. Vì lẽ đó, Linh Chi vừa rồi bị nuốt vào, đã bị lão Sơn Dương đưa vào thôn Thiên Vương đỉnh bên trong. Ầm ầm ầm, hỗn độn bên trong thế giới nổi lơ lửng một vị ba chân hai tai đỉnh cổ xưa thần bí, tản ra sáng chói ngũ thải hà quang. Linh Chi bị trấn áp ở thôn Thiên Vương đỉnh bên trong, phía trên còn có một căn yêu thánh quyền trượng, vương xuống từng đạo xích thần trật tự, ẩn chứa cường đại phong ấn lực lượng, chỉ là một cái phá đỉnh còn muốn nhốt lại ta. phá cho ta. Linh Chi giống giận một tiếng. Ở thôn Thiên Vương đỉnh bên trong kịch liệt dãy giụa, muốn phá mở thôn Thiên Vương đỉnh phong ấn lực lượng, từ trong đó trốn ra được, như là chỉ có thôn Thiên Vương đỉnh, hay là Linh Chi rất dễ dàng là có thể thoát vây ra. Thế nhưng yêu thánh quyền trượng cái này thần bí thần khí, ẩn chứa mênh mông uy năng, coi như là Linh Chi cũng không có cách nào dễ dàng trốn ra được. Thôn Thiên Vương đỉnh ầm ầm run rẩy, Linh Chi ở bên trong công kích thôn Thiên Vương đỉnh, phát ra ầm ầm tiếng vang, sáng chói phù văn bắn về phía tứ phương. Lăng Tiêu, chúng ta đồng thời đem điều này lão bà luyện hóa, ta hoài nghi cái này lão bà bản thể là một cây vô thượng thần dược. Lão Sơn Dương thanh âm truyền vào Lăng Tiêu trong óc, mang theo vẻ hưng phấn gợn sóng. Vô thượng thần dược. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, có chút khó có thể tin. Thần dược bị thiên địa pháp tắc hạn chế, không thể tu thành hình người. Linh Chi bản thể tại sao có thể là thần dược? Không sai, nguyên bản ta cũng cho rằng thần dược căn bản không khả năng hóa thành hình người. Thế nhưng lão đầu tử truyền thừa nói cho ta biết, bốn đại thần tướng trong linh tôn, kỳ thực liền là linh dược hóa hình, ở trong thần giới càng là trong truyền thuyết vô cùng mạnh mẽ linh tộc. Linh dược một khi đột phá thiên đạo pháp tắc hạn chế, hóa thành hình người, cái kia sẽ có trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể. Tốc độ tu luyện cực nhanh, bất quá linh dược muốn hóa hình, rất khó, cơ hồ là vạn người chưa chắc có được một tỷ lệ. Cái này Linh Chi nếu là Linh Chi bộ lạc người, ta nhìn rất có thể liền là linh dược hóa hình. Lão Sơn Dương cười hắc hắc nói, linh dược hóa hình sao, thế nhưng vừa rồi chết ở trong tay chúng ta ba người kia chí tôn, tất cả đều là nhân tộc, cũng không phải là linh dược. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, không sai, linh dược hóa hình quá khó khăn, vì lẽ đó Linh Chi bộ lạc bên trong, chỉ có vị này Linh Chi tộc trưởng có thể là, những thứ khác e sợ còn là nhân tộc chiếm đa số, bất kể như thế nào, chờ chúng ta đem hắn luyện hóa, tất cả liền rõ ràng. Lão Sơn Dương nói rằng, được. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, ngồi xếp bằng ở thôn Thiên Vương đỉnh trước mặt, triển khai thôn Thiên bí thuật, cùng Lão Sơn Dương đồng thời chấn áp Linh Chi. Ta khuyên các ngươi bé ngoan thả ta, bằng không chiến thần điện truyền nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Còn có Lăng Tiêu, trong tay ngươi tấm bia đá kia căn bản không phải ngươi có thể có được. Ngươi nếu như không giao ra, chẳng những là chiến thần điện truyền nhân, coi như là toàn bộ chiến thần điện đều sẽ đem ngươi truy sát chí tử. Linh Chi thanh âm từ thôn Thiên Vương đỉnh bên trong truyền ra, Lăng Tiêu mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai người mục đích thực sự là trong tay ta bia đá. Linh Chi à Linh Chi, thực sự là không biết chiến thần điện đến cùng cho phép ngươi chỗ tốt gì, bất quá chờ giết ngươi, tự nhiên tất cả đều biết. Ầm ầm ầm, thôn Thiên Vương đỉnh tỏa hào quang rực rỡ, hừng hực thôn Thiên Chi hỏa lan tràn ra, ở yêu thánh quyền trượng chấn áp lại, bất kể là Linh Chi làm sao dãy giụa, cũng không có cách nào từ thôn Thiên Vương đỉnh bên trong trốn ra được. Thôn Thiên chân hỏa như từng đạo hỏa diễm chân long tràn ngập. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở thôn Thiên Vương đỉnh trước. Nếu Linh Chi bản thể rất có thể là một cây thần dược, Lăng Tiêu tự lấy luyện đan thủ pháp, chuẩn bị đem Linh Chi miễn cưỡng luyện hóa. Su su su, trong tay hắn ánh sáng ong ánh, hai tay kết ấn, thôn Thiên chân hỏa ở khống chế của hắn bên dưới, như cánh tay chỉ huy, thích làm gì thì làm. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành chín cái thần bí hỏa diễm chân long, hóa thành chín tầng sức mạnh cuồng bạo, hướng về thôn Thiên Vương đỉnh trong Linh Chi nhào tới. Đây là cửu long hí châu phương pháp, thôn Thiên Chi hỏa nguyên bản là vô cùng khủng bố, nuốt chừng tất cả, không có gì không dung, ở Lăng Tiêu dưới sự thúc giục, phảng phất bạo phát ra chín lần sức mạnh, hướng về Linh Chi đập tới. Đáng chết, yêu thánh con trai, Lăng Tiêu, các ngươi dám giết ta. Chiến thần điện một định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Linh Chi một bên vận chuyển cả người tu vi chống đối thôn Thiên Vương đỉnh luyện hóa, một bên không ngừng hô lớn. Bị chấn áp ở thôn Thiên Vương đỉnh bên trong, coi như là Linh Chi đều có chút hốt hoảng đứng lên. Tuy rằng cường giả chí tôn thiên nhân một thể, có sức mạnh vô cùng vô tận, thế nhưng ở thôn Thiên Vương địch bên trong, ngăn cách thiên địa pháp tắc, ngăn cách ức vạn thế giới, Linh Chi chỉ có thể vận dụng sức mạnh của chính mình đi chống đối. Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, sớm muộn có một ngày nàng sẽ bị Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương hoàn toàn luyện hóa. Thế nhưng, bất luận Linh Chi nói cái gì, Lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu đều là mắt điếc tai ngơ. Lão Sơn Dương đem một thân chất phác vô cùng sức mạnh, rót vào đến rồi Lăng Tiêu trong cơ thể, đồng thời cuồn cuộn không dứt nuốt chửng tinh khí đất trời. Vì là Lăng Tiêu cung cấp chấn áp Linh Chi sức mạnh, Lăng Tiêu cũng không vội vã, lấy cửu long hí châu phương pháp, khống chế thôn Thiên chân hỏa. Chậm rãi luyện chế Linh Chi. Không được, không thể như thế xuống. Các ngươi đã muốn giết ta. Vậy các ngươi liền cùng ta đồng thời chôn cùng đi. Linh Chi trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Nàng cảm giác được trong cơ thể sức mạnh không ngừng trôi đi. Như là cứ theo đà này, nàng đến cuối cùng e sợ một chút sức phản kháng cũng không có. Vì lẽ đó Linh Chi quyết định, triển khai vô thượng cấm thuật, cùng Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương đồng quy vu tận. Ầm ầm ầm, Linh Chi cả người tản mát ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Một tia cường đại nguyên thần gợn sóng tràn ngập ra, mang theo nào đó loại thần tính gợn sóng. Phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn tự bạo. Muốn tự bạo sao? Đáng tiếc ở thôn Thiên Vương đỉnh bên trong, người không có cơ hội. Lăng Tiêu trong ánh mắt phòng mang lóe lên, trực tiếp đem vô tự thiên thư kêu gọi ra. Cổ xưa vô tự thiên thư tản ra từng đạo thần bí gợn sóng, phảng phất ẩn chứa thiên đạo pháp tắc huyền bí. Trong nháy mắt liền xông vào thôn Thiên Vương đỉnh bên trong, vô tự thiên thư đối với nguyên thần lực lượng, có cường đại chấn áp cùng phong ấn tác dụng. Giờ khắc này, Linh Chi đã bị chấn áp tại thôn Thiên Vương đỉnh bên trong, có yêu thánh quyền trượng cùng vô tự thiên thư chấn áp. Này hai cái vô thượng chí bảo, rốt cục bắt đầu bạo phát ra sức mạnh kinh khủng. Linh Chi nguyên thần trong nháy mắt liền bị phong cấm lên. Căn bản lại cũng khó có thể điều động một tia nguyên thần lực lượng. Vô tự thiên thư. Đây là trong truyền thuyết vô tự thiên thư. Người làm sao có khả năng sẽ có món bảo vật này? Này là chiến thần đại nhân chí bảo. Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Linh Chi bắt đầu rít gào lên. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Ngươi làm sao biết vô tự thiên thư là chiến thần đại nhân bảo vật? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha. Thực sự là đáng thương a. Ta nguyên bản còn tưởng rằng chiến thần điện truyền nhân có khả năng nhất được chiến thần đại nhân truyền thừa. Nguyên lai vô tự thiên thư đã sớm rơi xuống trong tay ngươi. Xem ra chiến thần đại nhân đã sớm đã chọn người truyền thừa. Thế nhưng, Lăng Tiêu, ngươi chính là sẽ chết. Ha ha ha, ngươi căn bản không biết chiến thần điện mạnh mẽ. Ngươi cũng không biết bây giờ vị chiến thần kia mạnh mẽ. Coi như là Xích Long chiến thần phục sinh, cũng không phải vị chiến thần kia đối thủ. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Linh Chi trong thanh âm mang theo một tia vẻ điên cuồng, bắt đầu cười lớn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, xem ra Linh Chi trên người quả nhiên có không ít bí mật. Nàng hẳn là chiến thần điện thần tướng hoặc là hộ giáo pháp vương. Ngươi là chiến thần điện vị nào thần tướng? Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi. Nói cho người biết cũng không sao. Bản tác là Linh Chi thần tướng. 18 thần tướng người thứ hai. Ta mặt trên còn có tứ đại hộ giáo pháp vương đại nhân, còn có tả hữu thiên tôn đại nhân. Càng có chí cao vô thượng chiến thần. Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải chết. Linh Chi một mặt oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Linh Chi thần tướng sao? Lăng Tiêu cười nhạt, trong nháy mắt liền thúc giục cả người sức mạnh, bắt đầu luyện hóa Linh Chi. Quả nhiên như hắn dự liệu, vị này Linh Chi bộ lạc Linh Chi tộc trưởng. Dĩ nhiên là chiến thần điện 18 thần tướng một trong. Xếp hạng thứ nhất thần tướng là ai? Chẳng lẽ chính là vị kia thần bí Tuế Nguyệt thần tướng sao? Lăng Tiêu trong đầu nổi lên một cái bao phủ ở trong ánh sáng bạch y bóng người. Ầm ầm ầm, bất luận Linh Chi nói cái gì, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương cũng không có phản ứng hắn. Thôn Thiên Chân Hỏa cháy hừng hực, vô tự thiên thư cùng yêu thánh quyền trượng đem Linh Chi sức mạnh đều cầm giữ đứng lên. Này một luyện chính là một cái nhiều tháng. Dù sao Linh Chi đã là phong hào chí tôn cảnh giới, coi như là sức chiến đấu chỉ có chí tôn cảnh 9 tầng sức chiến đấu, nhưng cũng là vô cùng khủng bố. Nếu không là yêu thánh quyền trượng cùng vô tự thiên thư chấn áp, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương vẫn đúng là đánh không lại Linh Chi. Đến cuối cùng, thôn Thiên Vương đỉnh bên trong phương mùi thơm khắp nơi, hỏa diễm tràn ngập, hào quang rực rỡ bên trong, Linh Chi đã hoàn toàn biến mất rồi, chỉ còn lại có một cây đỏ đậm như máu Linh Chi, xem ra óng ánh trong suốt, ánh sáng óng ánh, tản ra nồng nặc thần tính gợn sóng, dĩ nhiên đúng là một cây thần dược, bất quá chỉ là chuẩn thần dược thôi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, đây là một cây 10 vạn năm phần huyết linh chi, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự hóa tạo thành nhân thân, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới như vậy. Lăng Tiêu lại dò xét một hồi linh chi nguyên thần, phát hiện của nàng nguyên thần quả nhiên đã biến mất rồi. Chiến thần điện 18 thần tướng, mỗi người trong nguyên thần đều có cường đại cấm chế lực lượng, người bình thường căn bản không có biện pháp đối với bọn họ tiến hành sưu hồn, tại ngoại lực tiến vào trong nháy mắt, liền sẽ khởi động tự hủy lực lượng. Lăng Tiêu suy đoán, hay là đây chính là vị kia thần bí chiến thần lưu lại thủ đoạn, có thể tưởng tượng Linh Chi trong nguyên thần, nhất định ẩn chứa vô số bí mật, đáng tiếc Lăng Tiêu nhưng không thấy được. Lăng Tiêu rời đi Lão Sơn Dương trong bụng thế giới. Bên ngoài, Nguyệt Thần, Phượng Nữ, Long Ngạo Thiên, Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy đều đang đợi. Bất quá có lão Sơn Dương sớm nói cho bọn họ biết, vì lẽ đó chờ một cái nhiều tháng, mọi người cũng không có quá mức lo lắng. Đồng thời trừ những thứ này ra người ở ngoài, Lăng Tiêu lại vẫn gặp được Vô Lượng Đạo Nhân cùng Vũ Oản Oản. Vô Lượng Đạo Nhân vẫn là tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, mà Vũ Oản Oản không biết chiếm được cơ may lớn gì. Dĩ nhiên một lần đột phá đến rồi tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn cảnh giới, để mọi người con ngươi đều sắp trừng ra ngoài. Lăng Tiêu, ngươi cùng lão Sơn Dương lợi hại a, dĩ nhiên luyện chết một vị phong hào chí tôn. Đây nếu là truyền tới chiến thần đại lục đi tới, vậy các ngươi hoành hoang sẽ phải che lại chiến thần điện truyền nhân. Đăng Lâm Thanh Vân bảng đệ nhất, Vô Lượng Đạo Nhân trong ánh mắt tràn đầy thán phục vẻ. Ở đây gặp được lão Sơn Dương, để hắn chính là cao vô cùng hưng thịnh. Này hai cái chó săn huynh đệ lại cùng tiến tới đi tới. Phong hào chí tôn tính là gì? Coi như là đến một vị thần, bản đế đều có thể giết. Vô Lượng Đạo Nhân, người này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua đúng là hết sức thoải mái a. Dĩ nhiên quẹo Thanh Long cổ quốc cửu công chúa. Lão Sơn Dương trợn to hai mắt, nhìn Vô Lượng Đạo Nhân cùng Vũ Oản Oản một chút, khuôn mặt khó mà tin nổi. Không muốn được nước, Lăng Tiêu đều nói với ta, này Tuế Nguyệt Động bên trong thiên địa pháp tắc có thiếu. Phong hào chí tôn cũng chính là chí tôn cảnh chín tầng sức chiến đấu thôi. Như là người lão già lưu lại cho người này căn yêu thánh quyền trượng. Người nơi nào có bản lãnh này? Vô Lượng Đạo Nhân cười hì hì. Một cái liền phơi bày lão Sơn Dương. Lão Sơn Dương cũng không tức giận, cười đắc ý nói. Chí tôn cảnh chín tầng làm sao rồi? Ngươi có bản lãnh đi chém một cái chí tôn cảnh chín tầng cường giả cho ta nhìn một chút. Được rồi, đừng làm rộn. Vị kia linh chi tộc trưởng bản thể chính là một cây 10 vạn năm chuẩn thần dược huyết linh chi. Hôm nay vừa vặn cho mọi người nếm thử. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Mọi người đủ tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa cũng không có chịu đến tổn thương gì. Đều có cơ duyên không nhỏ. Lăng Tiêu cũng là hết sức vui vẻ. 10 vạn năm huyết linh chi. Vô Lượng Đạo Nhân cùng Long Ngạo Thiên mắt nhất thời liền sáng lên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp sử dụng Thôn Thiên Vương đỉnh. 10 vạn năm huyết linh chi, xem ra dĩ nhiên có tới hơn 100 trượng lớn như vậy. Óng ánh lóa mắt, óng ánh hoàn mỹ, tản ra hào quang màu đỏ ngòm, mùi thơm phân tán. Lăng Tiêu lại lấy ra một cái dài hàng ngàn trượng màu đen mãng xà, chính là yêu tôn tu vi. Trước bị Lăng Tiêu chém giết, Long Ngạo Thiên, Lão Sơn Dương bọn người là dồn dập cống dâng lên một ít mạnh mẽ thú giữ thi thể. Đơn giản mọi người trực tiếp đem những hung thú này tắm bắc sạch sẽ, toàn bộ cùng huyết linh chi đặt ở cùng một chỗ. Giao cho Lăng Tiêu, lấy Thôn Thiên Vương đỉnh nấu một nồi thập toàn đại bổ thang. Thôn Thiên Vương đỉnh tản ra hào quang óng ánh. Đạo đạo Thôn Thiên chân hỏa tràn ngập, cũng không lâu lắm. Thôn Thiên Vương đỉnh bên trong liền bắt đầu truyền ra mùi thơm nồng nặc. Thôn Thiên Vương đỉnh bên trong có rắn thịt, hùng trưởng, vạn năm tôm hùng tinh. Yêu tôn cảnh giới ma ngưu, toàn bộ hỗn cùng nhau loạn hầm, mùi thơm phân tán, chất thịt óng ánh, đồng thời tản ra từng tia một hào quang óng ánh, ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ tinh khí. Vô Lượng Đạo Nhân dĩ nhiên dường như ảo thuật giống như, lấy ra từng vò quỳnh tương rượu ngon, căn cứ Vũ Oản Oản từng nói, đây là Vô Lượng Đạo Nhân trộm một đám viên hầu yêu thú chế riêng hầu nhi tửu. Cái kia chút viên hầu yêu thú cuối cùng tức giận suýt chút nữa liền dãy núi kia đều phá hủy. Bất quá hầu nhi tửu hương thơm thuần túy, óng ánh, uống mồm miệng lưu hương. Hơn nữa ẩn chứa bằng bạc linh dược tinh hoa, để ánh mắt của mọi người đều là sáng lên. Cũng không lâu lắm, mọi người liền bắt đầu ăn uống linh đỉnh lên, vui vẻ hòa thuận. Này một đỉnh thập toàn đại bổ thang, tích chứa dược lực bằng bạc, so với chí tôn đan còn kinh khủng hơn. Coi như là cường giả chí tôn, cũng có vô số chỗ tốt, chủ yếu nhất không phải cái kia chút yêu thú mạnh mẽ thịt. Vẫn là 10 vạn năm huyết linh chi. Linh chi tộc trưởng tuy rằng nguyên thần phá nát, nhưng một thân bằng bạc dược lực tinh hoa nhưng hoàn toàn bảo lưu lại, có thể tu luyện tới phong hào chí tôn cảnh giới. Tuy rằng bởi vì tự thân tư chất hạn chế, chỉ là chuẩn thần dược, nhưng tích chứa trong đó dược lực bằng bạc, thậm chí không thua ở thần dược. Cũng chính là tương đương với mọi người nuốt một cây thần dược, Long Ngạo Thiên sới một chén thập toàn đại bổ thang, không kịp chờ đợi liền một cái nuốt xuống. Thoải mái. Long Ngạo Thiên mắt to sáng lấp lánh, tràn đầy vui vẻ thần sắc, thậm chí còn lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, hết sức tính trẻ con. Thế nhưng tiếp đó, hắn liền không cười được. Ầm, một luồng năng lượng bằng bạc ở Long Ngạo Thiên trong cơ thể bộc phát ra, hắn cả người nhất thời dâng lên hào quang, như là ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Này thập toàn đại bổ thang, thật lợi hại. Long Ngạo Thiên một cái miệng, nhất thời chính là một luồng xích tiêu phun ra ngoài. Này cũng đều là chuẩn tinh hoa của thần dược. Sợ đến Long Ngạo Thiên vội vã câm miệng, nhảy nhót tưng bừng áp chế cả người dược lực bằng bạc, Nhìn thấy Long Ngạo Thiên tức cười dáng vẻ, tất cả mọi người là ồn ào cười to. Bất quá có Long Ngạo Thiên dẫm vào vết xe đổ, tất cả mọi người là cái miệng nhỏ đích nốt phục thập toàn đại bổ thang. Sau đó vận chuyển cả người tu vi bắt đầu luyện hóa, một cây chuẩn thần dược sức mạnh, chẳng những có thể tăng trưởng sinh mệnh bản nguyên, hơn nữa còn tiết kiệm được bọn họ mấy thập niên khổ tu. Đến cuối cùng, này một đỉnh thập toàn đại bổ thang, đúng là có hơn nửa đều tiến vào Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương trong bụng, những người khác cũng chỉ là uống một hai bát. Thật sự là dược lực quá cường đại, tất cả mọi người có chút không chịu nổi. Lăng Tiêu nguyên bản liền đã đạt đến tam tượng chi kiếp, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, nuốt vào nhiều như vậy thập toàn đại bổ thang, để ngũ tạng lục phủ của hắn, cả người kinh lạc đều trở nên thông suốt đứng lên, cả người trong ngoài một thể, e sợ không bao lâu nữa là có thể độ tứ tượng chi kiếp. Mọi người vừa uống rượu, một bên Liêu Thiên kể ra ở Tuế Nguyệt Động chuyện đã xảy ra, đặc biệt là Lăng Tiêu bây giờ sức chiến đấu đều để mọi người cực kỳ chấn động. Đây đã là có thể so với thời kỳ thượng cổ kiếm ma độc cô cầu bại lực lượng, cửu tuyệt thiên tài, có thể nói là chấn động cổ kim, trăm vạn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, để tất cả mọi người có một có loại cảm giác không thật. Lăng Tiêu, có một việc ta cảm thấy được nên để ngươi biết. Rượu qua bán tuần, Vô Lượng đạo nhân lặng lẽ truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Ồ, chuyện gì? Lăng Tiêu cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vô Lượng đạo nhân xem ra biểu hiện ít có nghiêm túc, hơn nữa vác lấy mọi người nói cho Lăng Tiêu, có thể thấy được sự tình thật không đơn giản. Ta cảm thấy được, ngươi nên đi Linh Chi bộ lạc đi một chuyến, đi gặp một lần Linh Tôn Tượng Thần. Vô Lượng đạo nhân nói rằng. Linh Tôn Tượng Thần, có cái gì đặc biệt sao? Lăng Tiêu hỏi. Không sai, đối với ngươi mà nói, rất đặc biệt. Nói tóm lại, ngươi chính là đi xem một chút đi. Vô Lượng đạo nhân muốn nói lại thôi, nhẹ thở dài một cái nói. Được. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, gật đầu một cái nói. Lăng Tiêu để Lão Sơn Dương mang theo mọi người Yêu Chi Thành, hắn cùng Vô Lượng đạo nhân đồng thời, phá mở hư không, hướng về Linh Chi bộ lạc đi. Linh Chi bộ lạc ở một mảnh cổ xưa bên trong vùng rừng rậm, lấy thông thiên thần mộc xây một tòa thành lớn, bốn phía đều là cổ thụ che trời, gốc cây bảo dược, tràn đầy một luồng tự nhiên khí tức. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương có thể nhìn thấy, có một ít ngây thơ rực rỡ hài đồng, ở Linh Thành ở ngoài chơi đùa, xem ra thập phần vui vẻ. Chẳng biết vì sao, sau khi đi tới nơi này, Lăng Tiêu đột nhiên có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, tượng thần ở Linh Thành bên trong, chính là chỗ đó. Đứng ở chỗ này người mới có thể nhìn thấy. Vô Lượng đạo nhân hướng về Linh Thành trung ương chỉ tay, nhẹ thở dài một cái nói. Nơi này cách Linh Thành mặc dù có hơn ngàn dặm, vốn lấy Lăng Tiêu cường đại năng lực nhận biết, tự nhiên một chút là có thể nhìn thấy Linh Chi giữa thành Linh Tôn Tượng Thần. Lăng Tiêu đang nhìn đến Linh Tôn Tượng Thần trong nháy mắt, cả người bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Ở Linh Thành trung ương, vị này to lớn Linh Tôn Tượng Thần là một người mặc quần đỏ nữ tử, xem ra dung nhan thanh lệ, tuyệt thế khuynh thành, tựa như là trên chín tầng trời thần nữ, cả người đều tản ra một luồng khí chất siêu phàm thoát tục. Tay nàng nắm một thanh cổ kiếm, chỉ về phương xa, quanh thân kiếm ý ngưng tụ, sinh sôi liên tục, ánh mắt thâm thúy máu ánh. Nhìn về phía nơi xa xôi, Linh Tôn dung mạo, dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu trong trí nhớ Cầm Sắt giống như đúc, chẳng lẽ Cầm Sắt chính là Linh Tôn chuyển thế thân sao? Hoặc là dứt khoát giống như Nguyệt Thần, Cầm Sắt chỉ là Linh Tôn một tí ý thức biến thành, cuối cùng vẫn là muốn trở về bản thể, hoàn toàn dập tắt. Nghĩ đến đây, thì có một loại to lớn hoảng sợ giáng lâm, để Lăng Tiêu cả người cũng không nhịn được muốn bắt đầu run rẩy. Không thể, không thể, Cầm Sắt tại sao có thể là Linh Tôn? Tuyệt đối không phải, chỉ là bởi vì dung mạo của các nàng quá giống. Nhưng các nàng khẳng định không là một người. Lăng Tiêu lầm bầm lầu bầu, hết sức muốn thuyết phục chính mình. Lăng Tiêu, ta cũng hy vọng Cầm Sắt không phải Linh Tôn, nhưng việc này quá mức trùng hợp, ta cũng là ngẫu nhiên thấy được Linh Tôn Tượng Thần, nhưng Linh Tôn khí chất cùng Cầm Sắt quá giống. Bất kể như thế nào, ta cảm giác chuyện này đều nên nói cho ngươi biết. Vô Lượng đạo nhân khẽ thở dài một tiếng, nhìn Lăng Tiêu nói rằng, hắn biết Lăng Tiêu đối với Cầm Sắt cảm tình, tự nhiên cũng rõ ràng giờ khắc này Lăng Tiêu sợ hãi cùng bất an, ở biết Nguyệt Thần có thể là Nguyệt Mẫu một tí ý thức biến thành thời điểm. Lăng Tiêu lòng sinh thương tiếc, muốn giúp Nguyệt Thần thoát khỏi này loại vận mệnh, nhưng giờ khắc này, nhìn thấy cùng Cầm Sắt giống nhau như đúc Linh Tôn Tượng Thần, Lăng Tiêu nhưng trong lòng là to lớn hoảng sợ, cái kia loại sợ sệt mất đi người yêu, muốn tóm chặt lấy hoảng sợ. Bất kể như thế nào, Cầm Sắt chính là Cầm Sắt, coi như là linh tôn cũng không thể đoạt đi ta cầm sắt. Ai dám cướp đi cầm sắt, ta giết kẻ ấy. Thần cản giết thần, ma chặn giết ma. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tài năng tuyệt thế, nắm đấm nắm chặt, móng tay đều hãm sâu lòng bàn tay mà không tự biết. Lăng Tiêu chợt nhớ tới ở bản nguyên chi hải bên trong, hắn phát hiện cầm sắt tâm tích, xác định cầm sắt nên ngay ở bản nguyên chi hải bên trong. Nhưng này, cái cầm sắt, hay là hắn trong ký ức cầm sắt sao? Nghĩ đến đây, thì có một loại to lớn hoảng sợ đem hắn cả người đều bao phủ lại. Ta nhớ được Nguyệt Sùng Sơn đã nói, Tuế Nguyệt Thần Điện chính là Xích Long Chiến Thần tìm kiếm người truyền thừa địa phương. Chỉ cần thành Xích Long Chiến Thần người truyền thừa, liền có thể tìm tới biện pháp giải cứu Nguyệt Thần, bảo lưu nàng nguyên bản ý thức. Một lần này thiên tuyển đại hội, ta nhất định phải đi đến cuối cùng. Ai dám chặn ta? Ta giết kẻ ấy. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực sát ý. Hắn nguyên bản còn dự định giấu dốt ở thiên tuyển đại hội bên trong tìm kiếm Chiến Thần Điện âm mưu. Nhưng giờ khắc này hắn cái gì đều đành phải vậy. Hắn nhất định phải đi tới cuối cùng, trở thành thiên tuyển con trai, đồng thời cướp đoạt Xích Long Chiến Thần truyền thừa. Hắn muốn cố gắng đột phá, đi bản nguyên chi hải bên trong cứu ra cầm sắt. Ta tin tưởng ngươi, hơn nữa ta cũng tin tưởng cầm sắt. Nàng khẳng định có thể kiên trì đến ngươi đi tìm nàng. Vô Lượng đạo nhân khẽ thở dài một tiếng, vỗ vỗ Lăng Tiêu vai vai. Cuối cùng, Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân lặng yên rời đi, cũng không có tiến nhập linh thành. Thiên tuyển đại hội liền muốn mở ra. Là thời điểm, đi tới Tuế Nguyệt Thần Điện, Lăng Tiêu cùng Vô Lượng đạo nhân về tới Yêu Chi Thành. Ở Yêu Chi Thành bên trong, Lăng Tiêu gặp được Nguyệt Sùng Sơn cùng Maha. Nguyên lai linh chi đầu phục Chiến Thần Điện sự tình, Lão Sơn Dương đã phái người thông chi hai đại bộ lạc. Nguyệt Sùng Sơn cùng Maha đều là đã kinh động. Thế nhưng khi bọn họ thấy được linh chi bên người bảo vật bên trong, linh chi thần tướng lệnh bài thời gian, tất cả đều là trầm mặc. Không nghĩ tới a, linh chi em gái dĩ nhiên đầu phục Chiến Thần Điện. Nàng chẳng lẽ không biết, Chiến Thần Điện cũng chỉ là một đám vô sỉ trộm vật sao? Nàng làm như vậy xứng đáng linh tôn đại nhân, xứng đáng Chiến Thần đại nhân sao? Nguyệt Sùng Sơn như là già nua rồi vài tuổi, nhẹ thở dài một cái nói, hắn trong ngày thường cùng Linh Chi quan hệ tốt nhất, vẫn coi Linh Chi là làm em gái giống như chăm sóc, nhưng không có nghĩ đến Linh Chi dĩ nhiên sẽ là Chiến Thần Điện Linh Chi thần tướng, thậm chí không tiếc bố cục tới giết Lăng Tiêu. Đệ nhất thánh tử cùng Nam Thiên Phương cũng đã thông báo. Nguyên lai hai người bọn họ đã đầu phục Chiến Thần Điện truyền nhân, vây công Long Chiến Thiên ba người, liền là hy vọng có thể đem Lăng Tiêu dẫn ra tiêu diệt. Kết quả trộm gà không xong còn mất gạo, ngược lại trở thành tù nhân. A-di-đà Phật, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao trăm vạn năm năm tháng trôi qua, Thương Hải Tăng Điền, chuyện gì đều có khả năng phát sinh, không nghĩ tới Chiến Thần Điện tiếp xúc sừng. Dĩ nhiên đã đưa đến chúng ta bốn đại bộ lạc đến rồi, xem ra lần này thiên tuyển đại hội. Chúng ta cũng thật là muốn gặp gỡ một lần Chiến Thần Điện. Maha trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia tinh mang nói. Hắn xem ra giống như là một cái khổ hạnh tăng. Giữ lại tất đầu, một thân áo bào cho. Khuôn mặt nghiêm túc, cả người đều tản ra một luồng dáng vóc tiểu tụy Phật tính. Cùng Maha so ra, Minh Vương tự những hòa thượng kia ngược lại giống như ngoại ma. Mà Maha mới thật sự là đắc đạo cao tăng. Không sai, ta có linh cảm. Hay là một lần này thiên tuyển đại hội. Thật sự có thể sẽ xuất hiện Chiến Thần đại nhân người truyền thừa, chúng ta không thể không phòng, nếu không là Tuế Nguyệt Thần Điện tồn tại, e sợ Chiến Thần Điện đã sớm giết vào đến Tuế Nguyệt Động đến rồi. Nguyệt Sùng Sơn chậm rãi nói rằng, cuối cùng, Nguyệt Sùng Sơn cùng Maha đều là quyết định, xuất lĩnh ba bộ lạc lớn cường giả đồng thời, đi tới Tuế Nguyệt Thần Điện, Yêu Chi bộ lạc ba đại yêu tôn toàn bộ điều động. Này một đạo đại quân mênh mông cuồn cuộn hướng về Tuế Nguyệt Thần Điện đi đến đi. Hơn nữa, vì không đánh rắn động cỏ, cuối cùng Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng bọn họ thương nghị sau đó, quyết định ba bộ lạc lớn cường giả dừng lại ở Tuế Nguyệt Thần Điện ở ngoài chờ đợi. Tùy cơ ứng biến, mà Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đám người, nhưng là tiến nhập Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong, tham gia thiên tuyển đại hội. Răng rắc, hư không phá mở, ở ngũ đại phong hào chí tôn dẫn dắt đi, cuốn lên Lăng Tiêu đám người, hướng về Tuế Nguyệt Thần Điện phương hướng đi. Sau ba ngày, mọi người liền vượt qua mấy triệu dặm, đi tới Tuế Nguyệt Thần Điện vị trí địa vực, ba bộ lạc lớn cường giả toàn bộ ẩn giấu đi. Chỉ có Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đám người hướng về Tuế Nguyệt Thần Điện đi đến. Tuế Nguyệt Thần Điện tọa lạc tại một mảnh thương mang đại địa bên trên, là một tòa thanh đồng thần điện, toàn thân tràn ngập hỗn độn sương mù, có sáng chói thần quang tràn ngập, tản ra một luồng cổ xưa thương mang khí tức. Tuế Nguyệt Thần Điện xem ra liền thành một khối, như một vị thái cổ núi thần, to lớn mà hùng vĩ. Ngủ đông ở đại địa bên trên, tản mát ra một luồng để tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm khí tức. Đó chính là Tuế Nguyệt Thần Điện sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Này tòa cổ xưa Thanh Đồng Thần Điện, Lăng Tiêu đã từng thấy không chỉ một tòa, ở Bát Hoang vực bên trong, ở Nguyên Thủy cổ mỏ bên trong, Lăng Tiêu đã từng thấy tương tự chính là Thanh Đồng Thần Điện. Những này Thanh Đồng Thần Điện, giống như là phủ đầy bụi vô số thời kỳ thượng cổ bí mật, đám người đến đây thăm dò. Không sai, nơi này chính là Tuế Nguyệt Thần Điện, ẩn chứa Xích Long Chiến Thần truyền thừa. Chỉ là để ta không nghĩ tới là, Tuế Nguyệt Thần Điện thủ hộ giả, cũng chính là vị kia Tuế Nguyệt Thần Tướng. Theo lý thuyết hẳn là cùng bốn đại bộ lạc đứng chung một chỗ mới đúng. Vì sao một mực sẽ đầu phục Chiến Thần Điện, hơn nữa sẽ trợ giúp Chiến Thần Điện. Mỗi ngàn năm cho đòi mở một lần Thiên Tuyển Đại Hội. Lão Sơn Dương liếc nhìn trước Tuế Nguyệt Thần Điện một chút, hơi nghi hoặc một chút nói. Chuyện này, e sợ chỉ có Tuế Nguyệt Thần Tướng chính mình mới biết. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, hắn nhớ tới Tuế Nguyệt Thần Tướng chém giết Vô Thường Thần Tướng cùng Tu La Thần Tướng. Hắn cảm giác được Tuế Nguyệt Thần Tướng cùng Chiến Thần Điện khẳng định không phải người cùng một con đường, nhưng là vì sao sẽ tiến tới với nhau. Hơn nữa Chiến Thần Điện còn đối với hắn như vậy tín nhiệm. Trong đó bí ẩn Lăng Tiêu cũng suy đoán không ra, mọi người hướng về Tuế Nguyệt Thần Điện chậm rãi đi đến. Ngay ở Lăng Tiêu đám người đi tới Tuế Nguyệt Thần Điện thời điểm, một tòa thần bí bên trong dãy núi, Chiến Thần Điện truyền nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, thực sự là rác rưởi, Linh Chi Thần Tướng thậm chí ngay cả Lăng Tiêu đều không thu thập được. Xem ra là sau lưng có cái khác ba đại bộ lạc đang giở trò à, chẳng lẽ ba đại bộ lạc thật sự phát hiện Linh Chi Thần Tướng thân phận sao? Chiến Thần Điện truyền nhân cả người tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng. Trong con người có hỗn độn thần mang bắn ra, thần bí uy nghiêm. Xem ra tình huống có biến a, nếu ba đại bộ lạc không thành thật, cái kia thì không cần tồn tại. Lần này Thiên Tuyển Đại Hội, ta nhất định sẽ đi tới cuối cùng, trở thành Xích Long Chiến Thần chân chính người truyền thừa. Chiến Thần Điện truyền nhân tự nhủ, chỉ thấy hắn ngón tay búng một cái. Nhất thời một ánh hào quang phá mở hư không, bay vào đến rồi không rõ trong không gian. Hắn chậm rãi đứng dậy, quanh thân khí tức kinh khủng tràn ngập, để chung quanh thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy. Răng rắc, trước mắt hư không trong nháy mắt phá mở. Chiến Thần Điện truyền nhân một bước vào trong đó, biến mất ở bên trong dãy núi này. Ở một tòa cổ xưa bên trong hang núi, linh tuyển dâng trào, sáng chói đóa hoa nở rộ, bốn phía lưu ly tản ra quang mang rực rỡ. Sơn động trung ương, một cái thanh niên mặc áo bào tím bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo màu tím thần quang xuyên thủng hư không, uy nghiêm mà thần bí. Ta Tử Tiêu Vô Lượng Thiên Tôn kinh rốt cục viên mãn. Thanh đế, lần này ta nhất định phải chém ngươi. Thanh niên áo bào tím đứng dậy, chính là Côn Lôn Sơn đại đệ tử Đoàn Vô Cực. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong hang núi này. Tuế Nguyệt Động nơi sâu xa, một tòa cổ xưa bên trong cung điện. Cung điện tản ra sáng chói xích tiêu, xung quanh có ngọn lửa nóng bỏng bốc lên, phảng phất là thần mặt trời chỗ ở, thần bí cổ xưa. Triệu Nhật Thiên từ bên trong cung điện vương tọa bên trên đứng lên, cả người kim bào đều lưu động hào quang óng ánh. Hắn tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, thân hình cao lớn mà anh vĩ, xem ra cực kỳ hoàn mỹ. Thế nhưng trên mặt của hắn nhưng tràn đầy kiêu căng cùng vẻ phách lối. Nhị đại gia, ta Mặt Trời Diệt Thế trải qua rốt cục viên mãn. Phối hợp ta chuôi này thần mặt trời kiếm, coi như là chí tôn cảnh 6 tầng cường giả, ta cũng có thể một chiêu kiếm chém chi. Hiện tại ta cuối cùng có thể cùng Lăng Tiêu đánh một trận chứ. Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia nóng lòng muốn thử vẻ. Của ngươi Mặt Trời Diệt Thế trải qua xác thực cực mạnh, hơn nữa cùng của ngươi Thái Dương Thánh Thể phối hợp, có thể bùng nổ ra gấp bội sức mạnh. Thần mặt trời kiếm cũng đã khôi phục 5/10 sức mạnh, chỉ cần Lăng Tiêu còn là trước kia tu vi, nên không phải là đối thủ của ngươi. Nhị đại gia cũng là hài lòng nói. Vậy thì tốt, nhị đại gia, lần này ta thật sự có thể được Xích Long Chiến Thần truyền thừa sao? Ngươi không phải nói Xích Long Chiến Thần Vô Tự Thiên Thư ở Lăng Tiêu trong tay sao? Tiểu tử kia thực sự là đi rồi chó. Cứt vận, Triệu Nhật Thiên vừa nhắc tới Lăng Tiêu, trong ánh mắt liền tràn đầy vẻ ghen ghét. Nhị đại gia cười nhạt một cái nói. Ngươi yên tâm đi, có Vô Tự Thiên Thư không chắc liền nhất định có thể có được Xích Long Chiến Thần truyền thừa. Ta cùng Xích Long Chiến Thần rất quen. Đến thời điểm truyền thừa nhất định là của ngươi. Được. Ha ha ha, nhị đại gia, chờ ta Triệu Nhật Thiên chiếm được Xích Long Chiến Thần truyền thừa, phải đi lật ngược chó má Chiến Thần Điện. Cái kia đám vô sỉ tiểu nhân, ta Triệu Nhật Thiên mới là Xích Long Chiến Thần duy nhất người truyền thừa. Triệu Nhật Thiên cười to một tiếng, trực tiếp vươn mình cưỡi lên hư không kim tình thú. Rời đi tòa cung điện này, một tòa biển mây sôi trào trên vách đá. Bốn phía biển mây tràn ngập, cảnh sắc hết sức mỹ lệ, từng đạo sương mù tràn ngập, lượn lờ một cái thanh niên mặc áo trắng, biến ảo ra các loại kỳ dị cảnh tượng. Thanh niên mặc áo trắng kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhất thời một luồng phong mang vô cùng kiếm ý xông lên tận trời. Tứ phương biển mây trong nháy mắt bể ra, bốn phía cây cỏ núi đá, hoa và chim trùng cá phẳng phất đều nhiễm phải một luồng kiếm ý, quyết chí tiến lên, thả gãy không cong, mang theo tuyệt thế phong mang, thiên tuyển đại hội rốt cuộc phải mở ra sao? Chiến thần điện truyền nhân, Phật tử già Diệp, Thanh đế, còn có Lăng Tiêu, lần này, ta biết đem toàn bộ các ngươi đánh bại. Thanh niên mặc áo trắng đứng lên, ánh mắt như hai thanh tuyệt thế thần kiếm. Hắn chính là kiếm vô song, ở chỗ này ngộ đạo một năm, rốt cục bắt đầu tỏa ra tuyệt thế phong mang. Ầm ầm ầm, toàn bộ tuế nguyệt động thế giới, các nơi đều có cường đại ngày mới mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn về phía xa xôi tuế nguyệt thần điện, mọi người dồn dập khởi hành. Hóa thành từng đạo thần quang, hướng về tuế nguyệt thần điện phóng tới. Ở tuế nguyệt động bên trong, rất nhiều người đều được vô thượng cơ duyên. Mỗi một người đều là hăng hái, muốn ở thiên tuyển đại hội bên trong, rút ra thứ nhất, tranh thủ thừa thế xông lên, chứng đạo chí tôn, to lớn tuế nguyệt thần điện, như một vị thái cổ hung thú, chiếm giữ ở đại địa bên trên, ở tuế nguyệt thần điện trước mặt, như là một mảnh bạch ngọc quảng trường, sương mù hỗn độn tràn ngập, ánh sáng óng ánh, như tiên cảnh, tuế nguyệt thần điện cửa lớn vẫn cứ đóng chặt, còn chưa tới mở ra thời gian. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đám người đi tới Bạch Ngọc Quảng Trường thời điểm, phát hiện đã có không ít thiên tài cường giả đến. Rất nhiều người nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia kính sợ. Tử Vi Tinh Tử cùng phần thiên yêu hoàng chết trong tay Lăng Tiêu tin tức đã truyền ra. Rất nhiều người thậm chí suy đoán, Lăng Tiêu có thanh vân bảng 5 vị trí đầu sức chiến đấu. Bởi vậy, hắn đến đưa tới không nhỏ gây rối. Rất nhiều người đều là từ cảm thấy tản ra. Đưa mắt nhìn Lăng Tiêu đi vào Bạch Ngọc trong quảng trường. Lăng đại ca. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy xa xa chạy tới ba bóng người, hai cái vóc người khôi ngô đại hán, xem ra hết sức hàm hậu. Còn có một cái là cầm trong tay ngân thương, người mặc đồ trắng kiêu ngạo thiếu niên, dĩ nhiên là Hùng Tiểu Hắc, Hổ Tử cùng Mã Quân Kiệt ba người. Lăng Tiêu không nghĩ tới, ba người bọn hắn dĩ nhiên cũng đi tới Tuế Nguyệt Động. Hơn nữa xem ra, ba tên này cũng là chiếm được không ít chỗ tốt, đều đang đã đột phá đến rồi nửa bước chí tôn cảnh giới. Hùng Tiểu Hắc, Hổ Tử, Mã Quân Kiệt, ba người các ngươi làm sao tới sớm như vậy? Có biết hay không Tuế Nguyệt Thần Điện lúc nào mở ra? Lăng Tiêu nhìn ba người bọn hắn một chút hỏi. Khà khà, Lăng đại ca, chúng ta tiến nhập Tuế Nguyệt Động phía sau, dọc theo đường đi rèn luyện, tuy rằng gặp không ít nguy hiểm, nhưng cũng coi như là lên đường bình an đến nơi này. Chúng ta là một tháng trước đến, vào lúc ấy Tuế Nguyệt Thần Tướng từng xuất hiện một lần, thật giống này một hai ngày Tuế Nguyệt Thần Điện phải đánh mở ra. Đến thời điểm Thiên Thần Đại Hội liền muốn chính thức mở ra, Hùng Tiểu Hắc vô cùng sùng bái nhìn Lăng Tiêu nói rằng, Lăng đại ca, người thật là lợi hại, chúng ta nghe nói Tử Vi Tinh Tử cùng phần Thiên Yêu Hoàng đều là chết ở trong tay ngươi. Là thật sao? Hổ Tử tiếng trầm khó chịu hỏi. Ha ha ha, đó là đương nhiên là thật, ta nói cho các người biết. Tử Vi Tinh Tử đã bị biểu ca cho chém, mà phần Thiên Yêu Hoàng đã tự nguyện thành biểu ca vật cưỡi. Đây chính là một vị Hỏa Kỳ Lân a, quá uy phong, quay đầu lại để cho các ngươi mở mang. Long Ngạo Thiên nhảy ra ngoài, vô cùng được nước cười nói. Trước, Lăng Tiêu đã để hắn nhìn thấy đã biến thành Hỏa Kỳ Lân phần Thiên Yêu Hoàng, đồng thời nói cho Long Ngạo Thiên, đợi đến đem vị này Hỏa Kỳ Lân sau khi thuần phục, liền cho Long Ngạo Thiên làm thú cưỡi. Bởi vậy Long Ngạo Thiên hết sức hưng phấn cùng được nước. Một vị thuần huyết thần thú Hỏa Kỳ Lân làm thú cưỡi, đây chính là thượng cổ thiên đế mới có đãi ngộ. Cái gì? Phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên trở thành Lăng đại ca vật cưỡi, thực sự là thật lợi hại. Lăng đại ca, ta quá sùng bái ngươi. Một lần này thiên tuyển đại hội, ngươi nhất định sẽ là thiên tuyển con trai. Ta nhìn liền ngay cả chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp đều không phải là Lăng đại ca đối thủ. Mã Quân Kiệt cũng là một mặt sùng bái cùng kích động nói, có cái gì tốt đắc ý? Tử Vi Tinh Tử bất quá là chỉ là hư danh hạng người thôi. Phần Thiên Yêu Hoàng càng là từ thanh vân bảng trên té xuống rác rưởi, làm sao có khả năng có thể so với nhà ta đại sư huynh. Chỉ bằng Lăng Tiêu cái kia chút thực lực, e sợ ở nhà ta đại sư huynh trong tay ba chiêu đều đi không qua. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm chói tai truyền tới. Ai? Hùng Tiểu Hắc, Hổ Tử cùng Mã Quân Kiệt đều tức giận. Xoay đầu lại vừa nhìn, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Côn Lôn Sơn Đoàn Vô Cực. ở một đám mặc áo bào tím, thân cõng trường kiếm đệ tử bảo vệ hạ, chậm rãi hướng về Lăng Tiêu bên này đi tới. Đoàn Vô Cực một thân áo bào tím, vóc người thon dài, tóc đen rối tung, khuôn mặt anh tuấn cực kỳ, cầm trong tay một thanh Lịch Tuyền thần thương, cả người đều tản ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Cái miệng của hắn sừng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, mặc dù coi như hết sức ôn hòa, thế nhưng trong xương nhưng có một loại kiêu căng. Ta còn tưởng rằng là ai ở đây nói ẩu nói tả, hóa ra là bị Thanh Đế đánh vãi răng đầy đất Đoàn Vô Cực. Thanh Đế cùng biểu ca ta là bạn tốt, đều nói qua biểu ca ta thực lực không kém gì hắn. Người ngay cả Thanh Đế đều đánh không lại, có tư cách gì ở đây hung hăng? Long Ngạo Thiên nhìn Đoàn Vô Cực một chút, cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi là muốn chết sao? Đại sư huynh không muốn chấp nhặt với ngươi, nhưng ngươi có tin ta hay không làm thịt ngươi? Đoàn Vô Cực bên người, cái kia nửa bước Chí Tôn Côn Lôn Sơn đệ tử đi ra, chỉ vào Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, muốn chết? Ha ha ha, ngươi là đang nói ta sao? Nếu không hai chúng ta đến luận bàn một hồi, ngươi chỉ cần có thể đỡ lấy ta một quyền, ngươi để ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Làm sao? Long Ngạo Thiên bỗng nhiên cười lên, cười đến vô cùng vui sướng, rốt cục gặp được một cái không sợ chết đi ra khiêu khích. Hắn ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Long Chiến Thiên đám người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Cái tên này lại dám coi thường Long Ngạo Thiên, phải biết Long Ngạo Thiên nhưng là liền Chí Tôn cảnh 6 tầng cường giả đều có thể đánh một trận yêu nghiệt. Tiểu tử kia chẳng lẽ là chán sống rồi sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn thật giống không có có đắc tội quá Đoàn Vô Cực. Tại sao Đoàn Vô Cực đối với hắn sẽ có mang địch ý? Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Đoàn Vô Cực nhìn Nguyệt Thần ánh mắt thời gian, nhất thời liền hiểu rõ ra. Đoàn Vô Cực nhìn Nguyệt Thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ ái mộ, không coi ai ra gì đi tới Nguyệt Thần trước mặt, khẽ mỉm cười nói. Nguyệt Thần cô nương, chúng ta lại gặp mặt, đợi lát nữa thiên tuyển đại hội bên trong, nguy cơ trùng trùng. Nguyệt Thần cô nương xin theo ta đồng thời đi, ta biết bảo vệ ngươi, không muốn cùng một ít bừa bộn người hỗn cùng nhau, khó như vậy miễn là mất thân phận, họ Đoàn khốn kiếp, ai là bừa bộn người, người nói rõ cho ta, nhìn ngươi ra dáng lắm, làm sao một mực mắt mù đây. Long Ngạo Thiên trực tiếp chắn Đoàn Vô Cực cùng Nguyệt Thần trung ương, liếc mắt nhìn Đoàn Vô Cực một cái nói, bị một cái thằng nhóc lại nhiều lần quát mắng, liền ngay cả Đoàn Vô Cực sắc mặt cũng là có chút không nhịn được, âm trầm một hồi lạnh lùng nói, nhà ai tiểu súc sinh, như vậy không hiểu quy củ, nếu là không có đại nhân thèn chốt, ta không ngại thay các người quản giáo một phen. Khốn nạn, ngươi mắng ai? Tiểu súc sinh này ba chữ, đơn giản là đem toàn bộ Long tộc đều mắng. Long Chiến Thiên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phẫn nộ. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, nhìn Đoàn Vô Cực một cái nói, ngươi lại chửi một câu thử xem. Lão Sơn Dương có chút nhìn có chút hả hê nhìn Đoàn Vô Cực một chút, hắn biết Đoàn Vô Cực phải xui xẻo. Lăng Tiêu bộ dạng vượt bình tĩnh, liền đại diện cho Lăng Tiêu vượt tức giận, ta mắng hắn là cười ra tiếng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đoàn Vô Cực khiêu khích nhìn Lăng Tiêu một chút, thản nhiên nói, ầm ầm. Lăng Tiêu trên người một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng bộc phát ra, hắn trong nháy mắt một trường đánh ra, cường đại long uy tràn ngập, một trường này bay thẳng đến Đoàn Vô Cực mặt đánh tới. Ngươi dám? Đoàn Vô Cực ánh mắt phát lạnh, hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên trực tiếp liền động thủ. Nhất thời trong tay hắn Lịch Tuyền thần thương tản ra cực kỳ kinh khủng phong mang, ngang trời hướng về Lăng Tiêu bàn tay đâm tới. Lịch Tuyền thần thương chính là Côn Lôn Sơn tiếng tăm lừng lẫy chí tôn khí, uy lực vô cùng. Như là Lăng Tiêu khinh thường như vậy, Đoàn Vô Cực không nghi ngờ chút nào sau một khắc, Lịch Tuyển thần thương liền sẽ xuyên thủng Lăng Tiêu bàn tay, ầm. Lăng Tiêu dĩ nhiên không tránh không né, trực tiếp một chưởng vỗ vào Lịch Tuyển thần thương bên trên, một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, Lịch Tuyển thần thương ánh sáng óng ánh, phù văn nổ tung, Đoàn Vô Cực cảm giác được cánh tay tê dần, suýt chút nữa Lịch Tuyển thần thương liền muốn tuột tay mà bay. Sau một khắc, một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến, đùng. Lăng Tiêu một cái tát quất vào Đoàn Vô Cực trên mặt, nhất thời đưa hắn đánh bay ra ngoài, nửa bên mặt đều sưng lên. Một trường này Lăng Tiêu cũng không có đem hết toàn lực, nếu không thì không phải nửa bên mặt sưng lên đến đơn giản như vậy, e sợ Đoàn Vô Cực nửa cái đầu đều sẽ bị Lăng Tiêu đánh bạo nổ. Đồng thời, Lăng Tiêu lòng bàn tay ẩn chứa một tia thôn thiên thần lực, trực tiếp ngưng tụ ở Đoàn Vô Cực trên gương mặt, để mặt của hắn sưng cực kỳ, đồng thời căn bản không có biện pháp khôi phục như cũ. Mọi người đều ngẩn ra. Hiện trường một mảnh yên lặng như tờ, tất cả mọi người trong ánh mắt đều là khó tin thần sắc. Lăng Tiêu dĩ nhiên một cái tát đem Đoàn Vô Cực tát bay, Đoàn Vô Cực đây chính là Thanh Vân bảng thứ 5 cường giả tuyệt thế. Liền ngay cả trước Thanh Đế cùng Đoàn Vô Cực một trận chiến, đều là mấy chục chiêu phía sau, mới đưa Đoàn Vô Cực đánh bại. Lăng Tiêu sức chiến đấu lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Ha ha ha, đánh thật hay. Biểu ca, đánh chết cái này cháu rùa. Dám ở ta Long Ngạo Thiên trước mặt tinh tướng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi là đức hạnh gì. Long Ngạo Thiên ha ha bắt đầu cười lớn, tiếng cười hết sức chói tai, nhất thời để Đoàn Vô Cực sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Không sai, không có thực lực còn ra đến hung hăng, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Cút nhanh lên đi, chỉ ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, cũng dám đến Nguyệt Thần trước mặt lấy lòng, thực sự là không biết sống chết. Lão Sơn Dương cũng là cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Đoàn Vô Cực phổi đều sắp tức giận muốn nổ, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ nóng rực sát cơ, giống giận một tiếng, ngang trời liền muốn hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Cút! Lăng Tiêu hơi nhướng mày, lại là một trưởng quăng ra. Ngang! Tiếng rồng ngâm sợ tiêu. Lăng Tiêu một trưởng này xem ra nhẹ bỗng, nhưng cũng ẩn chứa vạn long đồ thần thuật sức mạnh, khủng bố vô cùng, phảng phất có 49 cái chân long đến từ trên trời, tản ra cực kỳ mênh mông uy thế. Đoàn Vô Cực quanh thân tử khí tràn ngập, trong tay lịch tuyển thần thương phảng phất hóa thành một đạo màu tím sông dài, phải đem Lăng Tiêu thân thể xuyên thủng. Ầm, Lăng Tiêu một trường trực tiếp vỗ vào lịch tuyển thần thương bên trên, sau đó lại khắc ở Đoàn Vô Cực trên lồng ngực, nhất thời để hắn lồng ngực sụp đổ, trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đùng, Lăng Tiêu thuận thế một trường quất tới, Đoàn Vô Cực mặt khắc nửa bên mặt nhất thời cũng sưng lên. Nguyên bản anh tuấn tiêu sái Đoàn Vô Cực, giờ khắc này xem ra giống như là một cái lợn đầu giống như, tóc tai bù xù, xem ra vô cùng chật vật. Tận đến giờ phút này, Đoàn Vô Cực mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lăng Tiêu có thể dễ dàng như vậy liền giật hắn hai miệng rộng tử, căn bản không phải may mắn, mà là bởi vì Lăng Tiêu thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Đoàn Vô Cực, nhưng vào lúc này, một đạo hờ hững mà mờ mịt âm thanh vang lên. Đoàn Vô Cực ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên hư không người chính là Thanh Đế. Thanh Đế một thân thanh bào, vóc người thon dài, cả người tràn ngập hỗn độn khí, tiêu sái mà xuất trần, cả người đều tản ra một luồng phong thần như ngọc khí tức, phảng phất đúng là một tôn thượng cổ thiên đế. Cho người nhìn một chút, liền cảm thấy tự ti mặc cảm. Trước, Đoàn Vô Cực còn nghĩ muốn tìm Thanh Đế báo thù, kết quả vẫn không có gặp phải Thanh Đế. Đã bị Lăng Tiêu mạnh mẽ đánh hai miệng rộng tử, ở trước mặt mọi người mất hết bộ mặt, đây quả thực là sỉ nhục. Su su su, xa xa từng đạo cầu vồng đến từ trên trời, không chỉ là Thanh Đế, càng ngày càng nhiều thiên tài cường giả đến. Độc Cố Huyết, Kiếm Vô Song, Triệu Nhật Thiên, Lãnh U, Thanh Vân, Chu Tiêu, tất cả đều đi tới Tuế Nguyệt Thần Điện. Bọn họ nhìn đến phía dưới Đoàn Vô Cực chật vật như vậy dáng vẻ, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ khác lạ. Ầm ầm ầm, trong hư không ánh sáng óng ánh, Chiến Thần Điện truyền nhân một thân hoàng kim chiến giáp, quanh thân ánh sáng óng ánh, bên người tiếp theo một đám thiên tài cường giả, liền ngay cả Huyền Thiên Tông Mộ Dung Huyền Thiên cũng là đi theo hắn bên người, xem ra giống như là một cái chó săn giống như. Thần tử điện hạ, ta mong muốn đi theo ở ngài, xin ngài giúp ta chém Lăng Tiêu, ta muốn để hắn chết, để hắn chết không có chỗ chôn a. Đoàn Vô Cực cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong nháy mắt liền đi tới Chiến Thần Điện truyền nhân trước mặt, thật sâu thi lễ một cái, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ bán độc, này loại vô cùng nhục nhã, để Đoàn Vô Cực quả là nhanh muốn chọc giận nổ, chỉ có dùng Lăng Tiêu máu tươi mới có thể cọ rửa loại sỉ nhục này. Tất cả mọi người là sững sờ, Đoàn Vô Cực dĩ nhiên ngay ở trước mặt Chiến Thần Điện truyền nhân mặt quỳ xuống. Dù nói thế nào, Đoàn Vô Cực cũng là Thanh Vân bảng thứ 5 tuyệt thế thiên kiêu, hắn như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ cho Côn Lôn Sơn mất mặt sao? Mọi người tuy rằng không nói gì, thế nhưng trong ánh mắt đều là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Vô Cực, ngươi trước đứng lên, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Chiến Thần Điện truyền nhân cười nhạt, đưa tay hư nhất, đem Đoàn Vô Cực đỡ lên. Đa tạ thần tử điện hạ, vừa rồi bọn họ còn nói Thanh Vân bảng người trên đều là rác rưởi, liền ngay cả thần tử điện hạ ngươi cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Đoàn Vô Cực cười lạnh một tiếng nói, dụng tâm của hắn cực kỳ hiểm ác, như vậy cơ hồ là đem Lăng Tiêu bỏ vào Thanh Vân bảng trên hết thảy thiên kiêu đối lập mặt. Ngông cuồng, thực sự là quá cuồng vọng, Tử Vi tinh tử cùng phần thiên yêu hoàng như vậy rác rưởi, ta là có thể chém, chớ đừng nói chi là thần tử điện hạ rồi. Xem ra một ít người thực sự là không biết trời cao đất rộng, thật nên phải cố gắng dạy dỗ một trận. Chiến Thần Điện truyền nhân bên người, Mộ Dung Huyền Thiên cũng là cười lạnh một tiếng nói rằng, Chiến Thần Điện truyền nhân thần sắc hờ hững, chậm rãi hướng về Lăng Tiêu đi tới. Trong ánh mắt có một tia nhàn nhạt ý lạnh, tất cả mọi người là thần sắc sững sờ. Chiến Thần Điện truyền nhân đây là muốn gây sự với Lăng Tiêu sao? Một hồi ba đại thiên kiêu cũng bắt đầu nhằm vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn có thể ứng phó được không? Đặc biệt là Chiến Thần Điện truyền nhân, được xưng Chiến Thần Đại Lục thiên kiêu số một, có trong truyền thuyết hỗn độn thánh thể, sức chiến đấu khủng bố vô cùng, vì là Thanh Vân bảng số một. Coi như Lăng Tiêu sức chiến đấu ở mọi người nhìn lại đã hết sức yêu nghiệt, nhưng cũng không có người cho rằng Lăng Tiêu có thể chiến thắng Chiến Thần Điện truyền nhân. Dù sao, Chiến Thần Điện truyền nhân mạnh mẽ đã sớm thâm nhập lòng người, thậm chí có người ta nói, như không phải là vì Thiên Tuyền Đại Hội, Chiến Thần Điện truyền nhân đã sớm chứng đạo chí tôn. Lăng Tiêu, người hết sức hung hăng, nhưng người phải biết, phách lối người từ trước đến giờ là sống không được lâu đâu, đem tấm bia đá kia giao ra đây đi. Chiến Thần Điện truyền nhân lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, ở Yêu Thánh Cung bên trong, hắn cùng Phật tử già Diệp tranh cướp thiên đạo hỗn độn bia, cuối cùng lại bị Lăng Tiêu cho giành trước, làm cho nàng cảm giác được rất mất mặt, ta hung hăng không hung hăng, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Cho tới ngươi nói bia đá, ta cũng chưa từng nhìn thấy. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, Chiến Thần Điện truyền nhân nói, Lăng Tiêu, ta khuyên ngươi chính là đem tấm bia đá kia giao ra đây, tấm bia đá kia không phải là ngươi có thể có được, cẩn thận vì ngươi rước lấy đại họa sát thân. Lăng Tiêu nhìn Chiến Thần Điện truyền nhân một chút, nói, vậy thì kỳ quái, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy cái gì bia đá. Ngươi có lầm, thiên đạo hỗn độn bia quan hệ trọng đại, coi như là Chiến Thần Điện truyền nhân cho rằng bia đá đã bị Lăng Tiêu đoạt đi rồi. Lăng Tiêu cũng là kiên quyết không thừa nhận. Lăng Tiêu, ngươi còn giả bộ. Ở Yêu Thánh Cung bên trong, ngươi từ ta cùng Phật tử già Diệp trong tay cướp được tấm bia đá kia. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Chỉ cần ngươi mong muốn giao ra bia đá, bất kể là chí tôn khí, chí tôn đan vẫn là thánh dược đều dễ nói. Chiến Thần Điện truyền nhân ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, ta thật chưa từng nhìn thấy cái gì bia đá. Ngươi chính là mời trở về đi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, xa xa trên hư không, lại có mấy đạo cường đại khí tức đến từ trên trời, chính là một thân nguyệt sắc tăng bào, chân đạp mang giày Phật tử già Diệp, mang theo mấy cái đại lôi âm tự đệ tử đến rồi. Già Diệp, tấm bia đá kia ngay ở Lăng Tiêu trên người, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, bắt giữ Lăng Tiêu, đem tấm bia đá kia đoạt tới làm sao? Trên bia đá kinh văn, chúng ta có thể cùng tìm hiểu. Chiến Thần Điện truyền nhân nhìn Phật tử già Diệp một chút, chậm rãi nói rằng, bia đá? Cái gì bia đá? Thần tử điện hạ, bần tăng nhưng cho tới bây giờ không biết cái gì bia đá. Phật tử già Diệp cười nhạt, nhìn Chiến Thần Điện truyền nhân cùng Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, Lăng Tiêu cũng là hơi sững sờ, trước Phật tử già Diệp còn đối với thiên đạo hỗn độn bia như vậy để bụng, vì sao bây giờ lại biểu hiện như thế chẳng quan tâm? Già Diệp, ngươi đã không muốn, vậy ta liền tự mình đến lấy. Đến thời điểm, ngươi cũng không nên hối hận. Chiến Thần Điện truyền nhân trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, thần tử điện hạ xin cứ tự nhiên. Già Diệp cười nhạt một cái nói, Lăng Tiêu, ngươi là mình giao ra đây, vẫn là chờ ta đem ngươi bắt lại. Chiến Thần Điện truyền nhân nhìn Lăng Tiêu một chút, mặt không hề cảm xúc, cả người tản mát ra một luồng mênh mông mà khí tức kinh khủng, hỗn độn khí tràn ngập. Chiến Thần Điện truyền nhân quanh thân hào quang lượn lờ, bảo thể phát quang, cả người phảng phất là tắm rửa thần hà chiến thần, tỏa ra một luồng để tất cả mọi người có chút tâm quý khí tức, tất cả mọi người là cả người chấn động. Chiến Thần Điện truyền nhân đây là muốn ra tay với Lăng Tiêu, các ngươi đoán, Chiến Thần Điện truyền nhân cùng Lăng Tiêu nếu là thật một trận chiến, ai thua ai thắng, có người nhỏ giọng nghị luận, đó còn cần phải nói, nhất định là Chiến Thần Điện truyền nhân sẽ thắng. Lăng Tiêu mới tam tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, tu vi yếu một bậc, hơn nữa Chiến Thần Điện truyền nhân nhưng là hỗn độn thánh thể, có thể tay không gắng chống đỡ chí tôn khí, quyền giết chí tôn nhân vật khủng bố. Lăng Tiêu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Không sai, ta hoài nghi Lăng Tiêu e sợ liền Phật tử già Diệp cũng không là đối thủ. Nhiều nhất cũng chỉ cùng thanh đế thực lực tương đương. Mọi người nhỏ giọng nói rằng, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Có thể tận mắt thấy Chiến Thần Điện truyền nhân ra tay, đây chính là vô thượng cơ duyên. Không đến lượt bọn họ không hưng phấn. Lăng huynh, cần giúp không? Ngồi xếp bằng ở trong hư không thanh đế, bỗng nhiên mở mắt ra, thản nhiên nói, đa tạ thanh đế huynh. Không cần, ta còn thực sự muốn thử một lần. chiến thần điện truyền nhân rốt cuộc là có phải hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, trước mắt chiến thần điện truyền nhân xác thực rất mạnh, thậm chí để Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được một cổ cường đại nguy hiểm. Lăng Tiêu cũng thật sự muốn cùng chiến thần điện truyền nhân một trận chiến. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân thần hà tràn ngập, một cổ cường đại long uy lan ra, hắn đe dọa nhìn chiến thần điện truyền nhân, ánh mắt hờ hững bình tĩnh, nhưng cũng có một tia tài năng tuyệt thế bộc phát ra. Lấy Lăng Tiêu cùng chiến thần điện truyền nhân làm trung tâm, phương viên ngàn trượng nơi đều tựa như hóa thành một mảnh cực kỳ kinh khủng lĩnh vực, để hư không đều đang run rẩy cùng nhăn nhó, mọi người chung quanh đều là cảm giác được có chút ngột ngạt, phảng phất không thở nổi giống như, cực kỳ hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu cùng chiến thần điện truyền nhân, vẻn vẹn là tản mát ra khí tức đều như vậy khủng bố. Hai người này đến tột cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Biểu ca, chém tên khốn kiếp này, quá kiêu ngạo, có cái gì tốt được nước? Long Ngạo Thiên một mặt khó chịu nhìn chiến thần điện truyền người nói. Chính là, Lăng Tiêu, tiểu tử này còn thật sự cho rằng hắn chính là đệ nhất thiên hạ, bắt hắn cho ta đánh cho tàn phế, để hắn thiên tuyển đại hội đều tham gia không lên. Lão Sơn Dương cũng giống vậy ở bên biên ồn ào, các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên ánh mắt phát lạnh, rơi vào Long Ngạo Thiên cùng Lão Sơn Dương trên người, đặc biệt là Đoàn Vô Cực, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Lăng Tiêu hắn đánh không lại, liền giết mấy cái Lăng Tiêu người ở bên cạnh xả giận cũng không tệ. Yêu a, Đoàn Vô Cực, ngươi giải bản lãnh a, muốn không ta cùng ngươi luận bàn một chút, bảo đảm đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia nhao nhao muốn thử thần sắc, có chút không có hảo ý nói rằng, thằng nhóc, làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, ngươi đã như thế muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Đoàn Vô Cực trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng, hắn giờ khắc này cũng không kịp nhớ có phải là lớn hiếp nhỏ. Long Ngạo Thiên quả là nhanh muốn để hắn tức giận muốn nổ, vừa vặn giết đáng giận này tiểu tử xả giận, mọi người ở đây dâng cung bạt kiếm, phảng phất bất cứ lúc nào muốn bạo phát đại chiến thời điểm. Hư không bỗng nhiên chấn động lên, răng rắc, tuế nguyệt thần điện bầu trời, gió nổi mây vần, hỗn độn không thích tràn ngập, hư không phảng phất trong nháy mắt phá tan rồi, vô cùng vô tận hỗn độn khí từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Ngang, thu, rồng gầm tiếng phượng hót đồng thời ở vùng thế giới này trong đó nổ vang, trên 9 tầng trời, một vị to lớn màu đen cốt long, cùng một vị to lớn xương phượng hoàng đến từ trên trời, tản ra cổ xưa thương mang khí tức. Phảng phất là từ không rõ trong thời không mà đến. Trong người vừa nhìn cũng không khỏi được tâm thần rung động. Cốt long cùng xương phượng hoàng lôi kéo một bộ to lớn quan tài đồng thau cổ. To lớn xiềng xích vang vọng bong bong. Đồng thời khắc rất nhiều phù văn huyền ảo chữ cổ. Ở xung quanh, còn có một đám trên người mặc giáp trụ. Cầm trong tay cổ xưa binh khí âm binh hộ tống. Đi lại chỉnh tề. Chậm rãi từ trên 9 tầng trời mà đến. Mục tiêu dĩ nhiên chính là tuế nguyệt thần điện. Âm binh quá cảnh. Long phượng kéo quan tài. Lại là đồng dạng cảnh tượng xuất hiện, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, cơ hồ là hắn mỗi một lần gặp được Thanh Đồng Thần Điện, đều gặp được cảnh tượng như vậy, to lớn cốt long cùng xương phượng hoàng, mỗi một lần gặp được đều là rung động lòng người như vậy, tản ra một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng, chẳng lẽ là, Long Phượng kéo quan tài cùng âm binh mở đường xuất hiện phía sau, Tuế Nguyệt Thần Điện mới có thể bị đánh mở sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Ầm ầm ầm, cốt long cùng xương phượng hoàng chậm rãi đến, tất cả mọi người chấn kinh rồi, ngoại trừ số ít võ đạo thánh địa thiên tài cường giả, từng ở tông môn trong điển tịch, từng thấy tương tự ghi chép ở ngoài, những người khác đều là lần đầu tiên gặp được cảnh tượng như vậy. Bạch Ngọc trên quảng trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người là nhìn trên hư không cảnh tượng, cũng không dám thở mạnh một hồi, cảm thấy một luồng cực kỳ bầu không khí ngột ngạt. Ầm, ở cốt long cùng xương phượng hoàng đi tới Tuế Nguyệt Thần Điện trước mặt thời điểm, trong nháy mắt thiên địa chấn động, Tuế Nguyệt Thần Điện tỏa hào quang rực rỡ, từng đạo sáng chói thần hà sông lên hư không, sương mù hỗn độn tràn ngập, phảng phất là khai thiên tích địa ánh sáng, thần bí mênh mông. Tuế Nguyệt Thần Điện hai miếng cửa đá chậm rãi mở ra, một luồng sáng chói thần quang hòa lẫn hỗn độn khí dâng lên ra, trong đó có thần bí dị tượng lóe lên, phảng phất là liên tiếp mặt khác một phiến thế giới. Cốt long cùng xương phượng hoàng lôi kéo quan tài đồng thau cổ, ở một đám âm binh dưới sự hộ tống, chậm rãi tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong. Tuế Nguyệt Thần Điện rốt cục mở ra, đông đảo thiên tài cường giả trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kích động, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, này cũng đại diện cho thiên tuyển đại hội chính thức bắt đầu. Vèo, trên hư không ánh sáng tràn ngập, phảng phất là năm tháng lưu động dấu vết. Một mảnh sáng chói màu trắng thần hà bên trong, có một người mặc áo trắng thân ảnh chậm rãi hiện ra, là Tuế Nguyệt thần tướng. Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Chư vị, hoan nghênh mọi người đi tới Tuế Nguyệt thần điện. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Tuyển đại hội chính thức mở ra. Tuế Nguyệt thần tướng cười nhạt, trong ánh mắt phảng phất có hào quang óng ánh lưu động, quét mắt mọi người một chút, cuối cùng ở Lăng Tiêu cùng Chiến Thần Điện truyền nhân trên người dừng lại chốc lát, mới rời đi. Tuế Nguyệt thần tướng một câu nói, nhất thời liền để mọi người bắt đầu chấn phấn. Lần này tiến vào Tuế Nguyệt động trong thiên tài cường giả, có tới mấy trăm ngàn người, ngoại trừ số ít bất hạnh chết ở Tuế Nguyệt động bên trong. Phần lớn người đều đến nơi này, từng đạo khí tức cường đại kinh khủng đan dệt. Tất cả mọi người muốn đi vào Tuế Nguyệt thần điện bên trong, liều một phen cơ duyên, chư vị. Thiên Tuyển đại hội tổng cộng có 9 đạo cửa ải, cũng được gọi là 9 tầng thế giới. Thiên Tuyển đại hội mở ra lâu như vậy, một người lợi hại nhất người cũng chỉ là đi tới tầng thứ 8 thế giới, còn 9 tầng thế giới. Xưa nay cũng không có người đi vào, ta hy vọng lần này, mọi người có thể đánh phá kỷ lục, liên phá 9 quan, như vậy mới thật sự là Thiên Tuyển con trai. Đã chứng đạo chí tôn là không có cách nào tiến nhập Tuế Nguyệt thần điện trong, chỉ có chí tôn cảnh trở xuống cường giả, mới có hy vọng trở thành Thiên Tuyển con trai. Tuế Nguyệt thần tướng thản nhiên nói, mỗi thông qua một cửa, đối với ngươi mà nói đều sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, cuối cùng sẽ chọn ra 10 người đứng đầu. Không chỉ sẽ là mới thanh vân bảng, hơn nữa còn sẽ thu được tuyệt thế võ học, vô thượng thần binh khen thưởng, chư vị đều cố gắng lên. Theo ta tiến nhập Tuế Nguyệt thần điện, mỗi một quan quy tắc, chờ các ngươi sau khi đi vào, tự nhiên liền biết rồi. Tuế Nguyệt thần tướng, nhất thời để mọi người bắt đầu kích động cùng hưng phấn lên, dồn dập phóng người lên. Hướng về Tuế Nguyệt thần điện bên trong lướt tới, Lăng Tiêu, ta liền không vào. Ngươi cẩn trọng một chút, Chiến Thần Điện truyền nhân không là vật gì tốt, cẩn thận tiểu tử kia giở thủ đoạn. Lão Sơn Dương quay về Lăng Tiêu nói rằng, được, Lăng Tiêu gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Lăng Tiêu, hy vọng ngươi có thể quá nhiều kiên trì mấy ải, như là rất nhanh sẽ bị loại bỏ. Vậy thì không dễ chơi, ta biết ở cửa thứ 9 chờ ngươi. Chiến Thần Điện truyền nhân nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, yên tâm, ta nhất định có thể tiến nhập cửa thứ 9, chỉ sợ đến thời điểm ngươi căn bản liền gặp tư cách của ta cũng không có. Lăng Tiêu cười nhạt, đáp lại nói, miệng lưỡi bén nhọn, Thiên Tuyển đại hội cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiến Thần Điện truyền nhân cười lạnh một tiếng, xoay người cùng mọi người đồng thời tiến vào Tuế Nguyệt thần điện bên trong. Lăng Tiêu cũng là cười nhạt một tiếng, cùng mọi người đồng thời tiến vào Tuế Nguyệt thần điện bên trong. Ầm ầm, tiến vào Tuế Nguyệt thần điện, giống như là tiến vào một mảnh thế giới mới. Lăng Tiêu tất cả mọi người chung quanh đều biến mất, bốn phía một mảnh trắng xóa, chỉ có trước mắt một cái thông thường đường dẫn tới phương xa. Vấn Tâm Lộ, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn trong óc đã nhiều hơn một đạo tin tức. Cửa thứ nhất này chính là Vấn Tâm Lộ, chính là tra hỏi tâm linh, tra hỏi ý chí võ đạo kiên định hay không, nhắm thẳng vào bản tâm sức mạnh, là ảo cảnh cũng là chân thật. Ở Vấn Tâm Lộ bên trên, sẽ trải qua các loại tâm linh tra hỏi cùng thúc giục, sẽ có các loại ảo cảnh mê hoặc cùng quấy dày. Vấn Tâm Lộ tổng cộng có 9981 đạo tra hỏi, nhắm thẳng vào bản tâm, ẩn chứa đối với võ đạo chấp niệm, đối với thất tình lục dục thử thách, có thể ở trong vòng một ngày qua cửa, coi như là hợp lệ. Vấn Tâm Lộ sao? Bất kể là đời trước vẫn là hiện tại, ta võ đạo tâm, xưa này cũng không có nhúc nhích quá. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Chậm rãi bước ra một bước, ầm ầm, bốn phương thiên địa biến ảo. Lăng Tiêu xuất hiện ở một mảnh nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện. Hắn ngồi ở trên ghế rồng, bốn phía tất cả đều là thân mang lụa mỏng tuyệt đại gia nhân. Từng cái sóng mắt lưu động, mang đầy xuân tình, tất cả đều ở thâm tình đưa tình nhìn Lăng Tiêu. Những này tuyệt đại gia nhân dĩ nhiên rất nhiều đều là Lăng Tiêu khuôn mặt quen thuộc. Có Liễu Phiêu Phiêu, có Nam Cung Tình, có Cơ Phi Huyên, có Cơ Thủy Giao, có Lệnh Thanh Thanh. Thậm chí còn có Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần, các nàng ở Lăng Tiêu trước mặt, múa chuyển động thân thể, tản ra khắc dụ khí tức của người. Vóc người nóng nảy đến rồi cực hạn, chính là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là huyết khí phương cương thiên kiêu thiếu niên. Chỉ cần tâm tình hơi có kẽ hở, chỉ sợ cũng sẽ luân hãm. Nhưng Lăng Tiêu nhưng là thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này, ánh mắt thanh minh, như cũ cất bước chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Lăng Tiêu, không cần đi. Chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Lăng Tiêu, ta mong muốn cùng ngươi đến già đầu bạc. Ta nguyện ý vì ngươi sinh rất nhiều hài tử. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc. ngươi vì sao phải ly khai ta? Lăng Tiêu, ngươi làm sao độc ác như vậy, còn đường võ đạo liền trọng yếu như vậy sao? Lăng Tiêu bên tai, nhớ lại Nguyệt Thần, Phượng Nữ đám người thanh âm ôn nhu, muốn để hắn quay đầu lại, vĩnh viễn đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Võ đạo vĩnh hằng, đường của ta là võ đạo đỉnh phong, hồng nhan xương khô, phấn hồng khô lâu, bất quá đều là phù vân thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt khẽ thở dài một tiếng, liền quay đầu lại cũng không có, mặc cho phía sau hô hoán, mặc cho hồng nhan nhu chàng bách chuyển, hắn giống như là một cái máu lạnh người giống như, từng bước kiên định, từng bước tuyệt tình, ầm, chung quanh cảnh tượng biến mất, Lăng Tiêu xuất hiện ở một mảnh không rõ bên trong thế giới. Chung quanh là vô thượng thần khí, tuyệt thế thần dược, vô số thuần dương đan, cùng với thông thiên của cải, tản ra hào quang óng ánh, bảo quang óng ánh, mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái kia chút vô thượng thần khí cùng thần dược gợn sóng, óng ánh lóa mắt, dĩ nhiên cùng thật sự giống như đúc, căn bản không phải cái gì ảo cảnh, phảng phất chỉ cần hắn dừng lại chốc lát, là có thể để cái kia chút cường đại thần khí nhận chủ, thậm chí thu được mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Nhưng Lăng Tiêu như cũ không có dừng chút nào lưu, hắn trước sau kiên thủ bản tâm của mình, biết mình phương hướng, đồng thời không có bất kỳ chần chờ. Ở đây cái vấn tâm lộ bên trên, Lăng Tiêu đã trải qua một đạo có một đạo thử thách cùng mê hoặc, nhưng hắn vẫn chưa từng có dừng lại quá bước chân. Ầm ầm, trong hư không có lôi đình nổ vang, có ánh sáng óng ánh lóa mắt, có một thanh âm thần bí vang lên, trực tiếp truyền vào linh hồn của hắn nơi sâu xa. Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi dừng lại đến, người sẽ có tài sản phú khả địch quốc, nắm giữ vô biên quyền thế, nắm giữ tuyệt thế hồng nhan, còn đường võ đạo quá mức cô độc, võ đạo chi đỉnh mịt mờ, vì sao không dừng lại đi hưởng thụ tất cả những thứ này? Lăng Tiêu, người có cha mẹ người nhà, tương lai còn sẽ có thê tử nhi nữ, người thiếu tình người như thế, chỉ biết võ đạo, không hiểu nhân luân, người là một đứa con trai tốt, người chồng tốt, người cha tốt sao? Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi dừng lại đến, thế giới này liền đem là của ngươi, ngươi chính là cái thế giới này thần, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi dừng lại đến, ngươi tất cả kẻ thù đều sẽ chết, ngươi yêu mọi người sẽ hạnh phúc vui sướng, ngươi sẽ vĩnh sinh bất tử, vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng, như vậy không tốt sao? Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi dừng lại đến, ngươi là có thể thu được tất cả, vì sao còn phải khổ tâm theo đuổi con đường võ đạo? Từng đạo thần bí tra hỏi ở trong hư không vang lên, liên quan với thất tình lục dục, liên quan với tham si sân, liên quan với yêu hận biệt ly, tất cả đều nhắm thẳng vào Lăng Tiêu nội tâm, ta không muốn. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn ngài, trong ánh mắt phong mang vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng vòm trời, tiếng nói của hắn mang theo một loại như đinh chém sắt kiên quyết, ta không muốn một bước lên trời, bởi vì làm căn cơ không kiên, bay càng cao, sớm muộn rơi vượt thảm. Ta không muốn đem ta vận mệnh giao cho người khác, ta muốn chủ tể mình vận mệnh, bất kể là hiếu kính cha mẹ, bảo vệ vợ con, bảo vệ ta yêu tất cả, thậm chí là chém giết kẻ thù của ta, ta đều muốn từng cái đi hoàn thành. Mạng ta do ta không khỏi ngày, ta không muốn làm trái bản tâm, ta thích làm đến nơi đến chốn cảm giác, bởi vì đây mới thật sự là ta. Ta Lăng Tiêu lựa chọn đường, không có bất kỳ người nào có thể thay ta làm quyết định, coi như là ngày cũng không được. Lăng Tiêu mỗi bước ra một bước, trong miệng liền sẽ chuyển đến một đạo như đinh chém sắt lời nói, quanh thân từng đạo hư ảo thế giới nhanh chóng phá nát, vô số mê hoặc, vô số ảo cảnh, hết thảy tất cả đều giống như mây khói phù vân, dồn dập bể ra. Lăng Tiêu, ngươi muốn cầm sắt sao? Chỉ cần ngươi dừng lại đến, cầm sắt liền sẽ cùng với ngươi, mãi mãi cũng không biết chia lìa. Bỗng nhiên, một thanh âm lại một lần nữa ở Lăng Tiêu sâu trong linh hồn nổ vang. Lăng Tiêu nguyên bản vô cùng kiên định tâm cũng là không khỏi khẽ run lên, bốn phương thiên địa biến ảo, Lăng Tiêu đi tới một mảnh địa phương quen thuộc, nơi này là Song Tử Sơn, hai tòa thanh tú ngọn núi vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu, bốn phía đều là cổ thụ che trời, vô số kỳ hoa dị thảo nở rộ, tỏa ra nhàn nhạt hương thơm, bầu trời cao xa, bạch vân phiêu phiêu, ánh mặt trời vãi rơi vào trên thân, ấm áp mà nhu cùng, ở Lăng Tiêu trước mặt, một người mặc quần đỏ, long lanh răng trắng nữ tử đang đối với hắn cười, trong ánh mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Lăng Tiêu ca ca, người mau tới a, đi theo ta chơi. Lăng Tiêu ca ca, người có biết hay không ta rất nhớ ngươi, rất muốn, cầm sắt quay về Lăng Tiêu cười nói, âm thanh như chuông bạc một loại lanh lảnh, cầm sắt, Lăng Tiêu mắt hơi có chút ươn ướt. Nhìn trước mắt này một bộ để hắn nhớ thương khuôn mặt, coi như là hắn biết đây chỉ là ảo cảnh. Đây chỉ là Tuế Nguyệt Thần Điện lấy trộm nội tâm hắn ký ức, mà ngưng tụ ra cầm sắt. Nhưng Lăng Tiêu vẫn là kích động đến không kìm chế được. Cầm sắt, ngươi có khỏe không? Lăng Tiêu ngừng lại, đứng ở cầm sắt bên người, nhẹ nhàng hỏi. Lăng Tiêu ca ca, ta rất khỏe à, ngươi lưu lại theo ta có được hay không? Ta đã đợi ngươi 10.000 năm, cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi ra đi. Cầm sắt thâm tình nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó nhẹ nhàng đi lên, ôm lấy Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cả người run lên, thân thể mềm mại vào ngực, ấm áp mà chân thực. Hai tay của hắn dùng sức vòng lấy cầm sắt eo nhỏ nhắn. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Nghe cái kia loại hơi thở quen thuộc, nhìn cầm sắt cười tươi như hoa mặt. Đây là sau 10.000 năm, Lăng Tiêu lần thứ nhất gặp được cầm sắt. Mặc dù là lấy phương thức như thế, mặc dù chỉ là ảo cảnh, nhưng Lăng Tiêu rốt cục gặp được cầm sắt. Lăng Tiêu hết thảy thủ vững, hết thảy nỗ lực, tất cả ở trong sinh tử dãy giụa. Vào đúng lúc này toàn bộ đều có ý nghĩa. Lăng Tiêu hai mắt mơ hồ, kinh doanh giọt nước mắt rơi xuống, khóe miệng cũng lộ ra dường như hài tử một loại hồn nhiên nụ cười. Cầm sắt, ta cầm sắt, 10.000 năm, lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Thật tốt, Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, phảng phất muốn phải vĩnh viễn đắm chìm trong này loại trong ảo cảnh, không muốn tỉnh lại. Tuế Nguyệt Thần Điện bên trong, giống như là một mảnh hỗn độn thế giới, chỉ có 9 tầng thần bí cung điện, một tầng cao hơn một tầng, tản ra một luồng bàng bạc mà khí tức thần bí. Ở tầng cung điện thứ nhất bên trong, rất nhiều người từ Vấn Tâm Lộ đi sau khi đi ra, liền xuất hiện ở bên trong tòa cung điện này. Thời gian đã qua 10 canh giờ, bên trong cung điện đã có mấy ngàn người. Những này tất cả đều là từ Vấn Tâm Lộ bên trong đi ra người. Long Ngạo Thiên, Long Chiến Thiên đám người sớm đã đi ra. Giờ khắc này trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc lo lắng. Biểu ca thế nào còn không có đi ra? Thời gian sắp đến rồi a. Long Ngạo Thiên có chút lo lắng nói rằng. Vấn Tâm Lộ đại diện cho võ đạo tâm kiên cố hay không? Đại diện cho một tâm cảnh của cá nhân tu vi, tâm tình càng cường đại, võ đạo tâm thắng kiên cố, đi ra sử dụng thời gian lại càng ngắn. Giống như là Chiến Thần Điện truyền nhân, chỉ dùng 1 phút, liền từ Vấn Tâm Lộ bên trong đi ra, cũng là người thứ nhất thông quan người, mà Phật tử già Diệp cùng Thanh Đế cũng chỉ là so với Chiến Thần Điện truyền nhân chậm mấy hơi thở mà thôi. Tốc độ cũng là cực nhanh, mà Triệu Nhật Thiên tên kia đúng là cho người rất bất ngờ. Dĩ nhiên xếp hạng thứ tư rời đi Vấn Tâm Lộ, Kiếm Vô Song, Độc Cô Huyết, Thanh Vân cùng Chu Tiêu, cũng là theo sát Già Diệp cùng Thanh Đế phía sau, đi ra Vấn Tâm Lộ. Đúng là để mọi người kinh ngạc chính là, Vô Lượng Đạo Nhân cùng Long Ngạo Thiên, dĩ nhiên cùng Kiếm Vô Song đám người giống như, dùng không tới 2 khắc đồng hồ liền đi ra Chiến Thần Điện, như là Lăng Tiêu ở đây. Chắc chắn biết Vô Lượng Đạo Nhân cái tên này khẳng định giấu nghề, sự chân thật của hắn thực lực khẳng định không chỉ như vậy. Vô Lượng Đạo Nhân tâm cảnh tu vi, e sợ so với Lăng Tiêu còn kinh khủng hơn, đó là một loại tâm ở ngoài không có gì, du hí hồng trần, không nhiễm bụi trần tâm cảnh, mà Long Ngạo Thiên thuần túy ngay cả có một viên xích tử chi tâm, vì lẽ đó tốc độ cũng là cực nhanh, cho tới Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh, Lâm Huy, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, cũng đều là thiên chi kiêu tử, dùng chưa tới 1 canh giờ, liền thông qua Vấn Tâm Lộ, cứ tính toán như thế đến. Trước hết qua cửa Vấn Tâm Lộ 10 người đứng đầu liền đi ra, theo thứ tự là Chiến Thần Điện truyền nhân, Phật tử Già Diệp, Thanh Đế, Triệu Nhật Thiên, Kiếm Vô Song, Độc Cô Huyết, Thanh Vân, Chu Tiêu, Vô Lượng Đạo Nhân cùng Long Ngạo Thiên. Cho người kinh ngạc chính là, Thanh Vân bảng thứ 5 Đoàn Vô Cực, dùng 3 canh giờ mới ly khai Vấn Tâm Lộ, Thanh Vân bảng thứ 7 Mộ Dung Huyền Thiên, cũng dùng 2 canh giờ, mà Lãnh U cùng Long Chiến Thiên đám người giống như... qua cửa dùng sắp tới 1 canh giờ, rất nhiều người đều suy đoán, Đoàn Vô Cực hẳn là trước bị Lăng Tiêu làm mất mặt, ảnh hưởng tâm tình, bằng không không thể dùng lâu như vậy. Nhất để mọi người kinh ngạc chính là, đến hiện tại Lăng Tiêu cũng không có xuất quan, trước Tuế Nguyệt Thần Điện ở ngoài, Lăng Tiêu dễ dàng như vậy liền đập Đoàn Vô Cực 2 miệng rộng tử. Rất nhiều người đều cho rằng Lăng Tiêu chí ít có thể so với Thanh Đế sức chiến đấu, theo lý thuyết đã sớm đi ra mới đúng. Thế nhưng đã 10 canh giờ, Lăng Tiêu vẫn không có xuất hiện, phải biết, qua 12 canh giờ vẫn không có thông qua Vấn Tâm Lộ người, liền muốn tất cả đều bị đào thải, liền ngay cả Mã Quân Kiệt, Hùng Tiểu Hắc cùng Hổ Tử 3 người tư chất cũng là không tệ. Dùng gần như 3 canh giờ tự xuất quan, Lăng Tiêu hẳn là ở Vấn Tâm Lộ bên trong gặp phải tình trạng gì. Không cần lo lắng hắn, hắn nhất định sẽ rất mau ra tới. Vô Lượng Đạo Nhân trong ánh mắt tinh mang lóe lên, an ủi. hắn biết, Lăng Tiêu võ đạo tâm cực kỳ kiên định, sơ hở duy nhất cũng chỉ có cầm sắt. Chẳng lẽ là Lăng Tiêu ở vấn tâm lộ bên trong gặp được cầm sắt, e sợ cũng chỉ có như vậy một loại giải thích. Khà khà, cái gì chó má thiên tài tuyệt thế, đến bây giờ còn không có thông qua vấn tâm lộ, loại tâm cảnh này cũng thật là không thể tả à, ta nhìn coi như là hắn thông qua vấn tâm lộ, cửa ải thứ hai cũng nhất định sẽ bị loại bỏ. Đoàn Vô Cực rốt cuộc tìm được đả kích Lăng Tiêu lý do. Âm Dương Quái Khí cười lạnh nói, Đoàn huynh nói không sai. Vấn tâm lộ tuy rằng chỉ cần trong vòng một ngày thông qua coi như là hợp lệ, nhưng ở trong vòng ba canh giờ thông qua, mới có tư cách xung kích cửa ải thứ hai. Lăng Tiêu coi như là đi ra, cũng không có cơ hội. Loại tư chất này, thực sự là quá không chịu nổi. Mộ Dung Huyền Thiên cũng là cười lạnh một tiếng nói, hai người các ngươi khốn nạn nói cái gì đó, Điểu Ca nhất định sẽ đi ra. Hơn nữa còn sẽ thông qua cửa ải thứ hai, cửa thứ ba, thậm chí là cửa thứ chín. Hai người các ngươi khốn nạn không muốn mắt chó coi thường người khác. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia lửa giận, trừng mắt Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên nói rằng, tiểu tử, ngươi cũng không cần mạnh miệng, Lăng Tiêu hắn chỉ có một thân man lực, thế nhưng tâm tình nhưng không đạt tới, chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào chứng đạo chí tôn. Chớ đừng nói chi là cửa ải thứ hai, ta dám đánh cuộc, Lăng Tiêu cửa ải thứ hai nhất định sẽ bị loại bỏ. Đoàn Vô Cực cười lạnh một tiếng nói. Mắt thấy Long Ngạo Thiên liền muốn đổi khùng, Vô Lượng đạo nhân liền vội vàng kéo hắn. Nhìn Đoàn Vô Cực một cái nói, ngươi cứ như vậy vững tin Lăng Tiêu cửa ải thứ hai sẽ bị loại bỏ, vậy ngươi dám không dám cùng chúng ta đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Đoàn Vô Cực cười lạnh nói, liền đánh cược Lăng Tiêu có thể thông qua cửa ải thứ hai, như là Lăng Tiêu có thể thông qua cửa ải thứ hai, ngươi liền bé ngoan quỳ xuống, hô to ba tiếng ta là ngu ngốc, ngươi có dám hay không? Vô Lượng đạo nhân cười nhạt một cái nói. Long Ngạo Thiên mặc dù không biết Vô Lượng đạo nhân trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng giờ khắc này trên khí thế không thể yếu, cũng là cười lạnh nói. Không sai, ngươi vốn là ngu ngốc, không dám chứ, có cái gì không dám. Được, ta và các ngươi đánh cuộc, nhưng nếu là Lăng Tiêu không thể thông qua cửa ải thứ hai người các ngươi liền phải quỳ xuống đến, gọi ta ba tiếng ra ra, các ngươi dám không? Đoàn Vô Cực cười lạnh một tiếng nói. Nhiều lần thiên tuyển đại hội bên trong, cửa thứ nhất vấn tâm quan, chỉ có ở trong vòng ba canh giờ thông quan, mới có thể thông qua cửa ải thứ hai. Cho dù có ngoại lệ, nhưng ít ra cũng là trong vòng năm canh giờ thông quan. Hiện tại đã qua 10 canh giờ, Lăng Tiêu là tuyệt đối không thể thông qua ải thứ hai. Ha ha ha, được, bất quá vì phòng ngừa có người chơi xấu, chúng ta mời Tuế Nguyệt thần tướng đại nhân làm chứng người làm sao? Vô Lượng đạo nhân cười nhạt, nhìn phía trên cung điện Tuế Nguyệt thần tướng nói. Tuế Nguyệt thần tướng nguyên bản ngồi xếp bằng ở chỗ kia, như là ở tu luyện, căn bản không có người dám đi quấy rối hắn. Nghe được Vô Lượng đạo nhân phía sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt có một tia sáng kỳ dị tràn ngập. Được, ta cho các người làm chứng. Tuế Nguyệt thần tướng thản nhiên nói. Ha ha ha, các ngươi thua chắc rồi, đừng nói cửa ải thứ hai, coi như là cửa thứ nhất, ta nhìn Lăng Tiêu đều không qua được, các ngươi sẽ chờ quỳ xuống gọi ra ra đi. Đoàn Vô Cực cười lạnh một tiếng nói. Thật sao? Chúng ta đi nhìn. Vô Lượng đạo nhân cười híp mắt nói rằng, không có chút nào căng thẳng. Vấn tâm lộ bên trong, Lăng Tiêu cùng với cầm sắt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. 12 canh giờ giới hạn. Đến nhanh. Cầm sắt, ta phải đi. Lăng Tiêu thật sâu nhìn cầm sắt một chút nói rằng, ngươi muốn đi nơi nào? Lăng Tiêu ca ca, ta không nhường ngươi đi. Ngươi lưu lại theo ta có được hay không? Cầm sắt cô đơn 10.000 năm, ta không muốn nhường ngươi ly khai ta. Cầm sắt trên mặt lộ ra một tia cho người vô cùng đau lòng thần sắc, ôm lấy Lăng Tiêu nói rằng, cầm sắt, ngươi tin tưởng ta, chờ ta chứng đạo chí tôn phía sau, ta liền sẽ đem ngươi tiếp trở về, đến thời điểm chúng ta mãi mãi cũng không phân mở. Lăng Tiêu thâm tình nói rằng, đem ta tiếp trở về, ta không liền ở ngay đây sao? Lăng Tiêu ca ca, ngươi không cần đi có được hay không? Cầm sắt rưng rưng muốn khóc, trong đôi mắt có nước mắt trong suốt lấp lóe. Xin lỗi, cầm sắt, ta phải đi. Tin tưởng ta nhất định sẽ tới đón của ngươi. Lăng Tiêu rời đi cầm sắt ôm ấp hoài bão. Cuối cùng nhìn thật sâu cầm sắt một chút, xoay người không chút do dự đi rồi. Lăng Tiêu ca ca, ngươi không nên rời bỏ ta. Ngươi trở về à, phía sau truyền đến cầm sắt tiếng khóc, để Lăng Tiêu nội tâm đều đang run rẩy. Nhưng hắn vẫn không chút do dự rời đi. Lăng Tiêu biết, ảo cảnh thủy chung là ảo cảnh. Hắn tuy rằng tùy hứng một lần, ở đây cùng với cầm sắt lâu như vậy, nhưng tỉnh mộng thời khắc vẫn là đến. hắn nhất định phải cố gắng xông qua 9 tầng quan, được Xích Long chiến thần truyền thừa. Lần này hắn ai cũng không thể muốn để tầng cung điện thứ nhất bên trong. Mắt thấy 12 canh giờ hạn chế liền đến nhanh, Lăng Tiêu còn chưa hề đi ra, Điểu Ca đến cùng gặp cái gì? Chẳng lẽ là chiến thần điện đang giở trò sao? Long Ngạo Thiên có chút nóng nảy, mọi người trong ánh mắt cũng đều là lộ ra khó tin thần sắc. Lăng Tiêu chẳng lẽ ở cửa thứ nhất sẽ bị đào thải sao? Liền ngay cả chiến thần điện truyền nhân, Phật tử già Diệp cùng thanh đế đám người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Bọn họ gặp Lăng Tiêu, biết Lăng Tiêu thực lực, Vấn Tâm Lộ tuy rằng không đơn giản, nhưng Lăng Tiêu cũng không khả năng lâu như vậy cũng không có cách nào qua cửa mới đúng. Ha ha ha, ta nói cái gì? Chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng ta đánh cược, Lăng Tiêu liền cửa thứ nhất cũng không qua. Còn nghĩ qua cửa ải thứ hai, mau mau quỳ xuống gọi ra ra đi. Đoàn Vô Cực ha ha bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ đắc ý thần sắc. Đoàn huynh, Lăng Tiêu cũng thật là không biết tự lượng sức mình a, phần này tâm cảnh tu vi, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Mộ Dung Huyền Thiên cũng là cười nhạt một cái nói. Thế nhưng sau một khắc, Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên tiếng cười im bặt đi, trong ánh mắt đầy là không dám tin thần sắc. Xa xa, cái kia mảnh tràn đầy sương mù Vấn Tâm Lộ bên trên, Lăng Tiêu thân ảnh cất bước ra, bước chân chậm chậm, nhưng lại hết sức kiên định. Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, hắn cả người đều tựa như đã trải qua một hồi điêu luyện, trở nên càng ngày càng sâu không lường được đứng lên. Điểu Ca, ngươi có thể cuối cùng là đi ra, thực sự là làm ta sợ muốn chết. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, vội vã chạy tới nói rằng, ta không sao, có một ít việc nhỏ chỉ hoãn một hồi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Vô Lượng đạo nhân phảng phất không có chút nào bất ngờ, cùng Lăng Tiêu nhìn nhau, nhìn thấy Lăng Tiêu trong ánh mắt bình tĩnh thần sắc, Vô Lượng đạo nhân liền biết, hắn đã đoán đúng, quả nhiên là cầm sắt. Cũng chỉ có cầm sắt mới có thể để Lăng Tiêu làm lỡ thời gian lâu như vậy. Hừ, có cái gì tốt cao hứng? 12 canh giờ, đạt điểm mới miễn cưỡng thông qua Vấn Tâm Lộ. Cửa ải thứ hai hắn nhất định sẽ bị loại bỏ. Trận này đánh cuộc, ta thắng chắc. Đoàn Vô Cực cười lạnh một tiếng nói rằng, âm thanh vô cùng chói tai. Đánh cuộc, Lăng Tiêu khẽ cau mày, nhìn Long Ngạo Thiên cùng Vô Lượng đạo nhân một chút. Là như vậy, Đoàn Vô Cực tiểu tử kia thấy ngươi lâu như vậy cũng không có từ Vấn Tâm Lộ bên trong đi ra. Liền cùng chúng ta đánh cực nói ngươi coi như là ra Vấn Tâm Lộ, cũng nhất định không cách nào thông qua cửa ải thứ hai, bằng vào chúng ta hãy cùng hắn đánh cái đánh cược. Vô Lượng đạo nhân khẽ mỉm cười, đem cùng Đoàn Vô Cực chuyện đánh cuộc nói một lần. Biểu ca, Đoàn Vô Cực chính là một đại ngu ngốc, nếu như biểu ca ngươi đều không thông qua cửa ải thứ hai, e sợ mỗi người có thể thông qua, đợi lát nữa nhất định phải cố gắng đánh cái này ngu ngốc mặt. Long Ngạo Thiên cười lạnh nhìn Đoàn Vô Cực một cái nói, đánh cược sao? Hắn cũng thật là tự mình làm bệnh thì không thể sống được a. Lăng Tiêu cười nhạt, bình tĩnh nhìn Đoàn Vô Cực một chút. Xa xa Triệu Nhật Thiên nhìn thấy Lăng Tiêu ra Vấn Tâm Lộ, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ta liền biết, tên sát tinh này làm sao có khả năng sẽ không thông qua Vấn Tâm Lộ. Nhất định là hắn nín một bụng ý nghĩ xấu, muốn bẫy người. Xem ra Đoàn Vô Cực tiểu tử kia lần này gặp nạn. Triệu Nhật Thiên có chút nhìn có chút hả hê nói rằng, liên quan với chuyện đánh cuộc, Triệu Nhật Thiên ở Bát Hoang vực bên trong đã bị Lăng Tiêu cho lừa thảm rồi, ăn mấy khối kim cương nham, đến hiện tại hắn còn có ám ảnh trong lòng, với ai đánh cược đều được. Triệu Nhật Thiên thờ phụng nguyên tắc liền là tuyệt đối cùng Lăng Tiêu đánh cược, chuyện này quả là mình hoa ngược. Đã đến giờ, Tuế Nguyệt thần tướng mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, nhất thời Vấn Tâm Lộ ánh sáng óng ánh. Vẫn cứ vẫn không có thông qua Vấn Tâm Lộ người tất cả đều bay ra Tuế Nguyệt thần điện. Rơi vào thần điện ở ngoài trên quảng trường, bọn họ tất cả đều bị đào thải. Chúc mừng chư vị, thông qua ải thứ nhất tổng cộng có 8.352 người. Hiện tại, mời chư vị phía trước cửa ải thứ hai, Tuế Nguyệt thần tướng thản nhiên nói. Đệ nhất tầng cửa cung điện chậm rãi mở ra, tản ra một mảnh hào quang óng ánh, một đạo hồng kiều lan tràn ra, kể cả thứ hai tầng cung điện, cuối cùng đã tới cửa ải thứ hai sao? Đi, cửa ải thứ hai. Có người nói cùng lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa có quan hệ, khảo sát chính là một người võ đạo lực lượng pháp tắc, đây chính là ta cường hạng, đi mau, mọi người dồn dập bước lên hồng kiều, hướng về cửa ải thứ hai ngang trời bay đi, ầm ầm, mọi người tiến vào thứ hai tầng cung điện phía sau, trước mắt ánh sáng óng ánh, mọi người đi tới một mảnh cổ xưa bên trong tiểu thế giới, trước mắt là một mảnh hồ nước khổng lồ, có tới phương viên hơn 10.000 dặm to nhỏ, như là tấm gương bình tĩnh. thế nhưng mọi người lại có thể cảm giác được, từ giữa hồ truyền đến một cổ thần bí pháp tắc gợn sóng. Cửa ải thứ hai, pháp tắc hồ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, bắt đầu điều tra trong đầu liên quan với pháp tắc hồ tin tức. Nguyên lai mảnh này hồ nước tự kêu là pháp tắc hồ, tích chứa trong đó rất nhiều pháp tắc ngưng tụ thành cá. Có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, cũng có lôi đình, cương phong, băng xương, âm dương chờ phép tắc sức mạnh, mỗi một đạo pháp tắc đều có tiểu thành. Đại thành cùng viên mãn ba loại, tiểu thành pháp tắc cá, chỉ có dài một tấc, đại thành pháp tắc cá lại có dài một thước, mà viên mãn phép tắc ca có dài một trượng. Cửa ải này so với đúng là câu cá, ở trong vòng một ngày, ít nhất phải câu ra một cái viên mãn phép tắc cá, mới xem như là qua cửa. Câu cá sao? Cửa ải này ngược lại thật đúng là muốn nổi bật. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nói như vậy, vương giả cảnh ngưng tụ nguyên thần, bắt đầu tu luyện võ đạo thần thông. Hoàng giả cảnh ngưng tụ thần thông pháp tướng, bắt đầu mượn thiên địa lực lượng pháp tắc, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Nhưng chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới có thể hoàn toàn tìm hiểu thiên địa pháp tắc, tỉ như tìm hiểu ngũ hành pháp tắc, thì có hệ kim, chí tôn, hệ mộc, chí tôn, hệ nước, chí tôn, hệ hỏa, chí tôn cùng hệ thổ, chí tôn. Chí tôn sở dĩ thực lực kinh khủng như vậy, cũng là bởi vì có thể hoàn toàn điều động những thiên địa này phép tắc sức mạnh. Vì lẽ đó, theo lý mà nói, pháp tắc hồ trong viên mãn pháp tắc cá, chỉ có chí tôn mới có thể thân cận này loại lực lượng pháp tắc. Do đó đem từ pháp tắc hồ bên trong câu đi ra, nửa bước chí tôn nhiều nhất có thể câu ra tiểu thành pháp tắc cá. Muốn câu ra viên mãn phép tắc cá, rất khó. Điều ca, câu cá ta cũng sẽ không. Nếu không ta trực tiếp nhảy tiến vào pháp tắc hồ bên trong, bắt hắn hơn 10 đầu đi ra thế nào? Long Ngạo Thiên gãi gãi đầu, gương mặt thẹn thùng, nhảy vào đi bắt cá. Ngươi sao không lên trời ơi? Lăng Tiêu lườm một cái, trừng Long Ngạo Thiên một cái nói. Pháp tắc hồ ẩn chứa bằng bạc thiên địa pháp tắc, vô cùng hỗn loạn, có thể nói là lực lượng pháp tắc ngưng tụ. Đừng nói nửa bước chí tôn, coi như là chân chính chí tôn, như là cứ như vậy nhảy vào đến pháp tắc hồ bên trong, cũng sẽ bị hỗn loạn lực lượng pháp tắc đồng hóa. Thân thể tan vỡ, rất chí nguyên thần đều muốn hóa thành hư vô. Có thể nói, pháp tắc hồ so với độc dược còn kinh khủng hơn. Trừ phi là trong truyền thuyết hỗn độn thánh thể, chứa đựng tất cả sức mạnh, hay là mới có thể ở hỗn độn pháp tắc bên trong bình yên vô sự. Long Ngạo Thiên thân thể tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là thân thể máu thịt, căn bản không chịu được pháp tắc hồ trong hỗn loạn lực lượng. Nghe được Lăng Tiêu giải thích pháp tắc hồ phía sau, Long Ngạo Thiên sợ đến nhảy một cái cao ba thước, giống như là gặp quỷ giống như. Cách pháp tắc hồ thật xa, cũng không tiếp tục nói tiến nhập pháp tắc hồ trong chuyện. Pháp tắc hồ câu cá cũng không phải là dùng đơn giản lưỡi câu dây câu, có thể dùng mỗi bên loại phương thức, tỉ như lấy cường đại chí tôn khí vớt, thậm chí có thể trực tiếp nhảy xuống đi bắt, thế nhưng chỉ cần ngươi không sợ chết. Còn chân chính phương pháp, nhưng là lấy nguyên thần làm dây, lấy võ đạo bản nguyên vì là lưỡi câu, bình tĩnh lại tâm tình cảm ngộ pháp tắc hồ trong pháp tắc gợn sóng. Do đó đem pháp tắc cá dắt dẫn ra, này khảo nghiệm không chỉ là một người đối với phép tắc tìm hiểu trình độ, là trọng yếu hơn vẫn là tâm cảnh sức mạnh. Lăng Tiêu, vấn tâm lộ ngươi dùng 12 canh giờ mới thông qua, có thể thấy được tâm tình của ngươi là cỡ nào không thể tả. Đừng nói là viên mãn phép tắc cá, có thể câu được tiểu thành pháp tắc cá, sẽ là của ngươi tạo hóa. Lần này, ngươi thua chắc rồi. Đoàn Vô Cực khiêu khích nhìn Lăng Tiêu một chút, cười lạnh một tiếng nói. Đoàn Vô Cực sở dĩ dám đánh cuộc, cũng là bởi vì hắn biết cửa ải thứ hai là pháp tắc hồ. Lấy Lăng Tiêu biểu hiện ra tâm tình, căn bản không khả năng ở trong vòng một ngày câu ra một cái viên mãn phép tắc cá. Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có nhìn Đoàn Vô Cực một chút, trực tiếp đem không thấy, mà là ngồi xếp bằng ở pháp tắc hồ bên cạnh, bắt đầu để tâm thể ngộ pháp tắc hồ trong lực lượng pháp tắc. Khốn nạn, nhìn thấy Lăng Tiêu như vậy không nhìn, Đoàn Vô Cực sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm. Đoàn huynh, không bằng chúng ta lần này đồng loạt ra tay, chỉ cần Lăng Tiêu cảm ngộ đến pháp tắc cá, chúng ta liền đem dọa chạy. Như vậy Lăng Tiêu e sợ một cái pháp tắc cá đều không cảm ứng được. Mộ Dung Huyền Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, bỗng nhiên truyền âm cho Đoàn Vô Cực nói rằng, tốt, liền làm như vậy rồi. Mộ Dung huynh, chỉ cần có thể đem Lăng Tiêu đào thải, ta liền nợ một món nợ ân tình của ngươi. Đoàn Vô Cực hung tợn đáp lại nói, Lăng Tiêu không có Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên, mà là nhắm hai mắt lại, bình tĩnh lại tâm tình, đem nguyên thần lực lượng thăm dò vào đến rồi pháp tắc hồ bên trong. Ầm, Lăng Tiêu nguyên thần giống như là tiến vào một mảnh mênh mông mà thế giới thần bí bên trong. Pháp tắc hồ vô cùng thần bí, lực lượng pháp tắc đan dệt, biến ảo ra vô số kỳ dị cảnh tượng. Có ngọn lửa thế giới, có băng sơn thế giới, có cuồng phong thế giới, có sấm sét thế giới. Ở đó cỗ bàng bạc lực lượng pháp tắc trước mặt, Lăng Tiêu nguyên thần bé nhỏ không đáng kể, giống như là vô tận trong biển rộng một giọt nước giống như. Lăng Tiêu cảm giác được, mình nguyên thần phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí rèn luyện, lực lượng pháp tắc lưu động, để hắn đối với trời đất nhận thức cũng càng phát rõ ràng. Lăng Tiêu đem nguyên thần vùi đầu vào pháp tắc hồ bên trong, giống như là một khối bọt biển giống như, ở đại lượng rút lấy lực lượng pháp tắc, ngọn lửa nóng rực, băng xương lạnh giá, cuồng phong sắc bén, sấm sét hủy diệt, còn có ngũ hành lưu chuyển, âm dương biến hóa, vạn vật tạo hóa, các loại thần bí lực lượng pháp tắc, bắt đầu ở Lăng Tiêu trong nguyên thần hội tụ, để hắn đối với thiên địa phép tắc tìm hiểu, cực tốc tăng lên, thì ra là vậy. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ lại đây. Nửa bước chí tôn theo lý thuyết là không có khả năng câu ra viên mãn phép tắc cá, nhưng nếu là đem nguyên thần ở pháp tắc hồ bên trong dần luyện, là có thể tìm hiểu pháp tắc hồ trong thiên địa pháp tắc, không ngừng trở nên viên mãn đứng lên, cùng với nói là 12 canh giờ câu ra viên mãn phép tắc cá. Không bằng nói này 12 canh giờ, chính là vô thượng cơ duyên cùng thiên đại tạo hóa. Không trách, chiến thần điện truyền nhân, Phật tử giả diệp, thanh đế đám người trực tiếp ngồi xếp bằng ở pháp tắc hồ bên cạnh. Đem nguyên thần chìm đến pháp tắc hồ bên trong, bắt đầu rút lấy lực lượng pháp tắc, chỉ có số ít người không biết nội tình, ở nơi đó vò đầu bứt tai, có trực tiếp lấy ra cường đại đạo khí lưới lớn, thậm chí có người lấy ra chí tôn khí, muốn mạnh mẽ hơn đem pháp tắc ca vớt tới. Thế nhưng, những con cá kia vốn cũng không phải là thực thể, mà là thiên địa pháp tắc biến thành. Nếu là không có nguyên thần dẫn dắt, đừng nói là chí tôn khí, coi như là thần khí cũng không có cách nào đem những pháp tắc kia cá câu đi lên. Ầm, chiến thần điện truyền nhân phía sau, phảng phất xuất hiện 3.000 hỗn độn thế giới, hắn nguyên thần lực lượng mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp phóng xạ phương viên 3.000 trượng nơi. Trước mắt pháp tắc hồ, phảng phất cũng bắt đầu mọc lên đạo vệt sóng gợn, từng tia một cường đại lực lượng pháp tắc, dĩ nhiên như là bị thôn phệ giống như, trực tiếp dung nhập vào chiến thần điện sau lưng hỗn độn bên trong thế giới. Phật tử già diệp đỉnh đầu, nổi lên một vị thần bí Phật đà, ngồi xếp bằng hư không, niêm hoa nhất tiếu. Quanh thân tỏa hào quang rực rỡ, như chiếu sáng ức vạn thế giới giống như, phóng xạ phương viên 2.900 trượng nơi, tương tự ở luyện hóa lực lượng pháp tắc, thanh đế phía sau, một đoàn thần bí ánh sáng màu xanh óng ánh lóa mắt, lượn lờ thần bí sương mù hỗn độn, không ai có thể nhìn rõ ràng đoàn kia ánh sáng màu xanh bên trong rốt cuộc là cái gì, như là Lăng Tiêu, nhất định có thể nhìn ra, đoàn kia ánh sáng màu xanh bên trong bao gồm, chính là thanh đế bản thể, 36 phẩm hỗn độn thanh liên. 36 phẩm hỗn độn thanh liên phảng phất cắm căn ở hư không vô tận nơi sâu xa, 30 lục đạo cánh hoa óng ánh lóa mắt, tương tự là phóng xạ 2.900 trượng nơi, bắt đầu rút lấy lực lượng pháp tắc, triệu nhật thiên sau lưng dị tượng cũng là cực kỳ kinh người. Đó là một vòng óng ánh thần bí thần dương, tản ra vô tận ánh sáng nóng bỏng, phảng phất chiếu sáng cửu thiên thập địa. Triệu nhật thiên dĩ nhiên cũng phóng xạ phương viên 2.900 trượng nơi, ở nơi đó rút lấy lực lượng pháp tắc. Chiến thần điện truyền nhân quả nhiên là mạnh nhất một cái. Nguyên thần phóng xạ ngàn trượng, cái này ở thiên tuyển đại hội trong lịch sử, e sợ đều là gần như không tồn tại đi. Không sai. Trong truyền thuyết, nửa bước chí tôn ở pháp tắc hồ phóng xạ cực hạn chính là 3.000 trượng. Thật giống cũng chỉ có trong truyền thuyết kiếm ma độc cô cầu bại đạt đến quá. Chiến thần điện truyền nhân, xem ra chính là trong truyền thuyết cửu tuyệt thiên tài a. Ta nhìn hắn tuyệt đối chính là lần này thiên tuyển đại hội thiên tuyển con trai. Không sai. Bất quá nguyên thần phóng xạ phạm vi chỉ là đại biểu nguyên thần tiềm lực. Phật tử già Diệp cùng thanh đế cũng phóng xạ 2.900 trượng, cùng chiến thần điện truyền nhân xê xích không nhiều, đủ để đứng hàng trong lịch sử 10 vị trí đầu. Có cùng chiến thần điện truyền nhân tranh đấu thực lực, còn có cái kia Triệu Nhật Thiên, tên kia làm sao có khả năng nắm giữ kinh khủng như thế nguyên thần tiềm lực. Thực sự là cho người khó có thể tin à, mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Các ngươi nhìn. Tên béo đáng chết kia hình như là gọi Chu Tiêu đi, còn có cái kia thiếu niên thần bí Thanh Vân, dĩ nhiên nguyên thần phóng xạ 2.899 trượng, thậm chí càng vượt qua kiếm vô song cùng độc cô huyết, lại có người kinh hô lên nhất thanh, cả người đều chấn động lên, Chu Tiêu như là một đoàn đại thịt mỡ, ngồi ở pháp tắc hồ bên cạnh, vẫn cứ đang bắt một chân con dê đại gặm rất gặm, thế nhưng phía sau hắn lại có một vị kinh khủng hung thú, bị vô tận thần quang bao phủ, thấy không rõ lắm, mà Thanh Vân phía sau. Nhưng là một mảnh hỗn độn lôi đình, tràn ngập thần bí ánh sáng, ầm ầm ầm chấn động vòng trời. Cho người nhìn một chút đều cũng có chút kinh hồn bạt vía. Chu Tiêu cùng Thanh Vân nguyên thần phóng xạ, dĩ nhiên đạt tới 2899 trượng, mà kiếm vô song cùng độc cô huyết, phía sau đều là một thanh kinh khủng thần kiếm, kiếm ý tràn ngập, khủng bố vô cùng, phóng xạ chu vi 2800 trượng, cũng coi như là hết sức kinh người. Thế nhưng ở Chu Tiêu cùng Thanh Vân trước mặt, đều cũng có chút ảm đạm phai mờ. Tên béo đáng chết kia Chu Tiêu bản thể, hình như là một vị hung thú, nhưng cũng vô cùng thần bí, rất có thể cũng là thượng cổ thần thú hậu duệ, mà Thanh Vân liền so sánh thần bí. Thiếu niên này thật giống vốn là bỗng dưng xuất hiện, có thể là ẩn thế cổ tộc truyền nhân, có người trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, đang suy đoán Chu Tiêu cùng Thanh Vân thân phận thật sự, nhưng rất nhiều người thuyết pháp bất nhất, để Chu Tiêu cùng Thanh Vân thân phận càng phát thần bí, mấy người này là nổi bật nhất tồn tại, mà những người khác so sánh với bọn họ đều cũng có chút ảm đạm phai mờ lên. Bất quá cùng Lăng Tiêu cùng nhau mấy người, ngược lại có chút làm người khác chú ý, cho người rất khiếp sợ. Long Chiến Thiên Nguyên thần phóng xạ chu vi 2000 trượng, Lý Cảnh Minh cùng Lâm Huy đều là phóng xạ chu vi 2100 trượng, thế nhưng Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ Nguyên thần phóng xạ phạm vi, dĩ nhiên đạt tới kinh khủng 2700 trượng, mà Vô Lượng Đạo Nhân cùng Long Ngạo Thiên cũng là hết sức cho người khiếp sợ, hai người Nguyên thần phóng xạ phạm vi đều đạt tới 2600 trượng. Long Ngạo Thiên thực lực chân chính không chỉ dừng lại tại đây, chủ yếu là tuổi tác hắn quá nhỏ, hơn nữa bây giờ chỉ là vượt qua đại địa chi kiếp, tiềm lực cũng chưa hề hoàn toàn bộc phát ra. Lăng Tiêu phỏng chừng, Long Ngạo Thiên tiềm lực chân chính bộc phát ra, hay là không nhất định có thể so với Chiến Thần Điện truyền nhân, nhưng là tuyệt đối không kém gì Phật tử Già Diệp, Thanh Vân cùng Triệu Nhật Thiên, mà Vô Lượng Đạo Nhân, cái kia thuần túy chính là ẩn giấu thực lực. Liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết lão già này cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Chết tiệt! Lăng Tiêu bên người mấy tên kia, làm sao có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy nguyên thần tiềm lực? Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên sắc mặt đều vô cùng khó coi. Hai người bọn họ nguyên thần phóng xạ phạm vi đều là 2000 trượng, tuy rằng cũng coi như là không tệ. Ở đây mấy ngàn người bên trong, có thể xếp hàng trên top 100, thế nhưng này căn bản là không có cách đối ứng bọn họ Thanh Vân bảng thiên kiêu thực lực, đưa tới rất nhiều người liếc mắt, để Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên đều là vô cùng phiền muộn. Đó là Lăng Tiêu, ha ha ha ha, cười chết ta rồi, chu vi một trượng nơi, này e sợ là chân chính thứ nhất đếm ngược đi. Đoàn Vô Cực vừa nhìn thấy Lăng Tiêu nguyên thần phóng xạ phạm vi, nhất thời ánh mắt ngẩn ra, lập tức liền ồn ào bắt đầu cười lớn. Nguyên thần ngồi xếp bằng ở pháp tắc hồ bên cạnh, xung quanh có nhàn nhạt ánh vàng lấp lóe, phía sau phẳng phất có một mảnh thần bí màu vàng vòng xoáy, phóng xạ chu vi một trượng nơi. Giờ khắc này, cực kỳ to lớn pháp tắc hồ bên cạnh, ngồi xếp bằng mấy ngàn người, hầu như tất cả đều là nửa bước chí tôn tu vi, nhưng coi như là kém nhất một cái, nguyên thần phóng xạ phạm vi cũng đạt tới 10 trượng, mà Lăng Tiêu nguyên thần phóng xạ chu vi một trượng nơi, xác thực được cho thứ nhất đếm ngược, đó là Lăng Tiêu, quá khiến người ta thất vọng đi. Hắn chính là chém tử vi tinh tử cùng đốt thiên yêu hoàng người, nguyên thần phóng xạ phạm vi làm sao có khả năng mới một trượng. Cũng có rất nhiều người đang chăm chú Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu phía sau nguyên thần phóng xạ phạm vi, đều cũng có chút khó có thể tin cùng thất vọng rồi đứng lên. Khi tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện trước, rất nhiều người thậm chí cho rằng Lăng Tiêu có cùng Phật tử Già Diệp, Thanh Đế tranh đấu thực lực, nhưng là thông qua cửa thứ nhất cùng ải thứ hai biểu hiện, để rất nhiều người vô cùng thất vọng. Ai? Không có cách nào, ải thứ nhất vấn tâm lộ, Lăng Tiêu đều là người đi ra sau cùng, xem ra tâm cảnh tu vi thật sự không được a. Coi như là hắn có nhiều hơn nữa cơ duyên, sức chiến đấu mạnh hơn, thế nhưng ở thiên tuyển đại hội bên trong, tất cả đều thể hiện ra, không sai. Câu có câu nói làm canh giờ, đại không hẳn dai, chính là hình dung Lăng Tiêu. Ta nhìn lấy Lăng Tiêu loại tư chất này, e sợ đời này vô duyên chứng đạo chí tôn, xem ra Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên nói rất đúng. Lăng Tiêu cửa ải thứ hai nhất định là bị loại bỏ. Rất nhiều người đang bàn luận cùng thở dài, Lăng Tiêu nguyên thần phóng xạ một trượng nơi, quả thực so với Chiến Thần Điện truyền nhân nguyên thần phóng xạ 3000 trượng, còn muốn cho người khiếp sợ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều là rảnh rỗi không có chuyện làm sao, như thì không muốn tham gia thiên tuyển đại hội liền cút ra ngoài. Biểu ca ta còn cần phải các ngươi nghị luận sao? Đang ở rút lấy lực lượng pháp tắc Long Ngạo Thiên, nghe được lời của mọi người, phổi đều sắp tức điên, mở mắt ra trừng mắt mọi người giống lên một tiếng. Một cổ kinh khủng mà mênh mông long uy từ Long Ngạo Thiên trên người tản ra, để tất cả mọi người là cả người chấn động, phảng phất là đang đối mặt một vị cường đại thần thú. Tất cả mọi người là ngậm miệng, bắt đầu rút lấy lực lượng pháp tắc tu luyện. Bất quá rất nhiều người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, như cũ tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác, không cần để ý tới bọn họ. Lăng Tiêu tiểu tử kia không biết ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đây. Ta nhìn hắn liền là muốn hố Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên. Ngươi cẩn thận tu luyện, này pháp tắc hồ nhưng là ngàn năm hiểu ra vô thượng cơ duyên. Từng giây từng phút đều không muốn lãng phí. Vô lượng đạo nhân thanh âm bỗng nhiên truyền vào Long Ngạo Thiên trong óc, cười hắc hắc nói, Long Ngạo Thiên sững sờ. Lập tức chính là nhếch miệng nở nụ cười. Hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn. Lăng Tiêu làm sao có khả năng chỉ là nguyên thần phóng xạ một trượng. Nhất định là giấu nghề. E sợ đây là muốn bẫy người đây. Chỉ là này giấu rốt cũng có chút quá độc ác. Nguyên thần phóng xạ một trượng. Làm sao nhìn đều là giả. Nhưng cũng cười mọi người thấy không mặc. Vẫn cứ đang cười nhạo Lăng Tiêu. Căn cứ dĩ vãng thiên tuyển đại hội. Nửa bức chí tôn muốn ở trong vòng 12 canh giờ câu được viên mãn phép tắc cá. Nguyên thần phóng xạ nhất định phải đạt đến 1.000 trượng trở lên. Nguyên thần phóng xạ ngàn trượng mới có thể ở ngắn ngủn trong vòng 12 canh giờ hấp thu được đầy đủ lực lượng pháp tắc, câu ra viên mãn phép tắc cá. Nói cách khác, này mấy ngàn người bên trong, e sợ có 9 phần 10 đều phải bị đào thải. Ải thứ hai pháp tắc hồ, xác thực xem ra rất khó. Rất nhiều người trong lòng đều là dâng lên một loại chán nản cảm giác. Đây mới là cửa ải thứ hai. Phải biết thiên tuyển đại hội nhưng là có 9 quan. Cửa ải thứ hai đều khó như vậy. Ai còn có thể đi đến cuối cùng? Lăng Tiêu hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng ở pháp tắc hồ bên cạnh, quanh thân nhàn nhạt ánh vàng tràn ngập. Phía sau chu vi một trượng nơi, đều là màu vàng vòng xoáy. Lăng Tiêu trên người dị tượng, tự nhiên là cùng chiến thần điện truyền nhân, Phật tử già Diệp, Thanh Đế, Triệu Nhật Thiên chờ người không cách nào so sánh. Nhưng Lăng Tiêu nhưng căn bản cũng không có quản những người khác, mà là sâu sắc lâm vào một loại ngộ đạo cảnh bên trong. Tất cả mọi người không có phát giác là Vô Tự Thiên Thư tản ra một gợn sóng thần bí, để Lăng Tiêu nguyên thần hoàn toàn lan ra, đem toàn bộ pháp tắc hồ đều bao phủ lại. Ở trong mắt Lăng Tiêu, pháp tắc hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cái kia từng đạo thần bí lực lượng pháp tắc, giống như là từng đạo pháp tắc đường nét, rậm rạp chằng chịt đan dệt đứng lên, bắt đầu chậm rãi dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần. Vô Tự Thiên Thư phẳng phất không có bất kỳ thuộc tính. Bất kể là pháp tắc hồ bên trong gì loại thuộc tính pháp tắc, tất cả đều ở Vô Tự Thiên Thư dẫn dắt bên dưới. Như nuốt chửng hải hấp giống như vậy, bị Lăng Tiêu nguyên thần nuốt chửng. Này pháp tắc hồ, hay là có thể xem là một cái tiểu nhân bản nguyên chi hải. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, khi đó hắn ở Táng Thần Quật gặp được chiến thần đại lục bản nguyên chi hải. Vẻ này mênh mông thần bí thiên địa lực lượng pháp tắc, so với nơi này pháp tắc hồ muốn khổng lồ vô số lần. Muốn đi vào bản nguyên chi hải tìm kiếm cầm sắt, này pháp tắc hồ chính là một cái cơ hội tốt. Xem ra ta cần thử một lần. Lăng Tiêu thầm nghĩ nói. Trước Long Ngạo Thiên nói nhảy vào pháp tắc hồ bị Lăng Tiêu ngăn trở, nhưng bây giờ Lăng Tiêu nhưng phải làm ra như vậy một cái điên cuồng quyết định. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, pháp tắc hồ tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng hắn có Vô Tự Thiên Thư nơi tay, đồng thời thông thiên bí thuật cũng có thể nuốt chửng vô tận lực lượng pháp tắc, cũng có thể liều một phen, như là ngay cả pháp tắc hồ hắn cũng không dám xuống. Làm sao đàm luận tiến nhập bản nguyên chi hải? Lăng Tiêu mắt bỗng nhiên trợn mở, lộ ra một tia tinh mang vẻ. Ngô Số Lượng, Ngạo Thiên, ta chuẩn bị tiến nhập pháp tắc hồ nhìn một chút. Các ngươi không cần lo lắng. Lăng Tiêu sau khi nói xong, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng, đầu nhập vào pháp tắc hồ bên trong. Tiến nhập pháp tắc hồ, ngươi, Vô Lượng đạo nhân cũng là bị Lăng Tiêu quyết định này sợ hết hồn. Thế nhưng hắn còn chưa kịp ngăn cản, Lăng Tiêu đã nhảy vào. Hơn nữa trong nháy mắt cũng chưa có bất kỳ khí tức gì. Điểu ca hắn không để ta tiến nhập pháp tắc hồ. Hắn mình tại sao nhảy tiến vào? Chẳng lẽ hắn vẫn đúng là muốn nhảy vào đến pháp tắc hồ đi bắt cá? Long Ngạo Thiên cũng là trợn mắt ngoác mồm. Đầy mặt đều là khó tin thần sắc. Không cần lo lắng. Hắn nếu dám hạ đi, khẳng định không có chuyện gì. Vô Lượng đạo nhân cười khổ một tiếng, vội vã an ủi Long Ngạo Thiên nói. Lăng Tiêu nhảy vào đến pháp tắc hồ. Để rất nhiều người đều là trợn mắt ngoác mồm, nhảy vào pháp tắc hồ. Chuyện này, này Lăng Tiêu là muốn chết sao, có người nói cường giả chí tôn cũng không dám tiến nhập pháp tắc hồ. Lăng Tiêu hắn muốn chết cũng không cần như vậy đi, chẳng lẽ là hắn bị đả kích, nguyên thần phóng xạ một trượng, như vậy tiềm lực cùng tư chất nhất định chính là rác rưởi. Không sẽ là hắn muốn không mở đâm đầu xuống hồ tự vận chứ. Xong đời, lần này Lăng Tiêu khẳng định là chết chắc, hơn nữa còn là chết không toàn thây. Tất cả mọi người là thần sắc khác nhau, nhỏ giọng nghị luận, thậm chí có người lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, nhảy vào pháp tắc hồ. cái tên này, đúng là muốn chết a. Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên cũng là giật mình. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần sắc, ta cảm giác tiểu tử này cũng không khả năng ngu như vậy chứ. Chẳng lẽ là này pháp tắc hồ bên trong có bí mật gì? Vẫn là Lăng Tiêu có cái gì dựa dẫm có thể ở pháp tắc hồ chi trong đó bỏ mệnh? Mộ Dung Huyền Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, muốn ở pháp tắc hồ chi trong đó bỏ mệnh, trừ phi Lăng Tiêu có hoàn hảo thần khí. Nhưng coi như là hắn có hoàn hảo thần khí, tiến vào pháp tắc hồ bên trong thì có ích lợi gì? Ta nhìn tiểu tử này chính là biết mình là rác rưởi, muốn không mở đâm đầu xuống hồ tự vận. Đoàn Vô Cực cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy nhìn có chút hả hê thần sắc. Bất kể như thế nào, hắn như là không ra, e sợ nhất định là muốn bị loại bỏ. Căn bản không cần chúng ta ra tay, lần đánh cuộc này ngươi thắng chắc. Mộ Dung Huyền Thiên nhẹ thở dài một cái nói, mặc kệ mọi người có ý kiến gì, Lăng Tiêu giờ khắc này đã tiến vào pháp tắc hồ bên trong. Không có tiến nhập thiên thần thạch, không có thôi thúc vô tự thiên thư, Lăng Tiêu chỉ bằng sức mạnh của chính mình, ở chống lại pháp tắc hồ trong hỗn loạn lực lượng pháp tắc, ầm ầm ầm, từng đạo mênh mông lực lượng pháp tắc hướng về Lăng Tiêu mãnh liệt mà đến, chất chứa cực kỳ hỗn loạn sức mạnh, dường như muốn đem tất cả cũng hóa thành hư vô. Hỗn loạn lực lượng pháp tắc, coi như là chân chính chí tôn, đều là tránh không kịp, dù sao cường giả chí tôn cũng chỉ là đối với nào đó phe pháp tắc tinh thông. Cũng không thể tìm hiểu tất cả thiên địa pháp tắc. Thời khắc này Lăng Tiêu, giống như là đang tiếp thu thiên đao vạn quả lăng trì. Mặc dù hắn chân long thân thể mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng từng đạo huyết nhục bị pháp tắc đường nét bóc ra từng mảng, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Thôn thiên bí thuật, cho ta nuốt. Cái kia loại cực hạn đau đớn lan tràn ra. Thế nhưng Lăng Tiêu xung quanh lông mày đều không hề nhíu một lần, mà là trực tiếp vận chuyển thôn thiên bí thuật, bắt đầu nuốt chừng xung quanh hỗn loạn lực lượng pháp tắc. Thời khắc này Lăng Tiêu, xem ra cực kỳ đáng sợ, cả người huyết nhục đều đang đã biến mất rồi, chỉ còn lại có một đạo kim sắc khung xương, còn có một viên tản ra thất thải quang mang trái tim đang chậm chậm nhảy lên, trái tim mỗi nhảy động đậy, đều sẽ có một luồng bàng bạc sinh cơ lan tràn ra, hướng về Lăng Tiêu cả người đi khắp, mà xương của hắn đầu kim quang óng ánh, giống như là màu vàng thủy tinh giống như, mặt trên dấu ấn phù văn thần bí lực lượng, bảo vệ xương của hắn đầu không bị lực lượng pháp tắc ăn mòn cùng thương tổn. Ầm ầm ầm, khủng bố mà hỗn loạn lực lượng pháp tắc bị Lăng Tiêu nuốt chửng, hóa thành bàng bạc sinh cơ, để Lăng Tiêu trên xương nhanh chóng diễn sinh ra máu thịt, nhưng tại xuất hiện trong phút chốc, lại bị hỗn loạn lực lượng pháp tắc phai mờ, cứ như vậy, đang không ngừng tân sinh, sau đó hủy diệt, liên tục nhiều lần bên trong, Lăng Tiêu huyết nhục càng phát lớn mạnh, mỗi một lần diễn sinh ra đến huyết nhục, đều còn như lưu ly thủy tinh giống như vậy, thậm chí còn có cường đại pháp tắc đường nét in vào bên trên. Để Lăng Tiêu thân thể, gần như sắp muốn lột xác thành hoàn toàn pháp tắc thân thể, mà Lăng Tiêu nguyên thần, ở thôn thiên vương đỉnh bảo vệ cho, cũng ở trắng trận nuốt chừng bốn phía hỗn loạn lực lượng pháp tắc, để hắn đối với thiên địa phép tắc lĩnh ngộ bắt đầu đột nhiên tăng mạnh đứng lên, chính là sau khi phá rồi dựng lại. Lăng Tiêu huyết nhục không ngừng bị lực lượng pháp tắc phá hủy, nhưng cùng lúc hắn lại có thể thông qua thôn thiên bí thuật nuốt chừng hỗn loạn lực lượng pháp tắc, chuyển hóa thành bằng bạc tinh hoa sinh mệnh. Một lần nữa diện hóa bước phát triển mới thân thể, thôn thiên vương đỉnh ánh sáng rực rỡ, xung quanh lượn lờ sáng chói áng vàng, hóa thành một đạo cực kỳ bằng bạc nuốt chửng vòng xoáy, đem pháp tắc hồ bên trong bằng bạc hỗn loạn lực lượng pháp tắc toàn bộ nuốt chửng. Vèo, một cái cả người lượn quanh lửa cá, xem ra hết sức linh động, có tới dài hơn một trượng, dĩ nhiên là một cái viên mãn phép tắc cá, trực tiếp bị thôn thiên vương đỉnh nuốt chửng sau đó luyện hóa, Lăng Tiêu trong nháy mắt cảm giác được, ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, sinh mệnh cùng hủy diệt sức mạnh, để hắn đối hỏa diễm phép tắc tìm hiểu càng phát viên mãn đứng lên, mấy cái cả người tản ra óng ánh lôi đỉnh cá dãy ruộng muốn chạy trốn. Cũng là trong nháy mắt bị thôn thiên vương đỉnh luyện hóa hấp thu tiến vào, Lăng Tiêu thả đối với vô tự thiên thư cùng thôn thiên vương đỉnh ràng buộc. Nhất thời toàn bộ pháp tắc hồ đều tao ương, ầm ầm ầm, nguyên bản cực kỳ bình tĩnh pháp tắc hồ, chợt bắt đầu kịch liệt chấn động lên, từng đạo bọt nước bao phủ ra. Để nguyên bản là cực kỳ hỗn loạn pháp tắc hồ, càng phát hỗn loạn cả lên. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở pháp tắc hồ ngọn nguồn, cái gì cũng không quản, chỉ là nỗ lực nuốt chửng cùng luyện hóa hỗn loạn lực lượng pháp tắc. Xảy ra chuyện gì? Pháp tắc hồ ở ngoài, mọi người đã bị kinh động, trong ánh mắt đều là khó tin thần sắc. Nguyên bản bình tĩnh pháp tắc hồ, giờ khắc này dĩ nhiên như là nổ tung giống như. Rất nhiều người đã cảm ứng được pháp tắc ca gợn sóng, nguyên bản chính là muốn thừa thế xông lên, đem pháp tắc cá dắt dẫn ra, thế nhưng lần này có thể coi là tao ương. Những pháp tắc kia cá, bất kể là tiểu thành cảnh, đại thành cảnh còn là viên mãn cảnh, tất cả đều tứ tán chạy trốn ra, như là bị cái gì kinh hãi giống như. Pháp tắc hồ dung chuyển, không sẽ là Lăng Tiêu tiểu tử kia làm ra chứ? Đoàn Vô Cực trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ nói. Cũng không khả năng, pháp tắc hồ hết sức khủng bố, cường giả chí tôn đi vào, đều sẽ thân thể bị cùng hóa thành hư vô. Lăng Tiêu coi như là không chết, chỉ sợ cũng là trốn ở bảo vật trong không gian, căn bản không có năng lực tạo thành lớn như vậy gợn sóng. Mộ Dung Huyền Thiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, vậy này pháp tắc hồ đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cảm giác coi như không phải Lăng Tiêu tạo thành, cũng khẳng định cùng hắn có quan hệ. Đoàn Vô Cực có chút buồn bực nói rằng, trước tiên đừng động nhiều như vậy, 12 canh giờ liền đến nhanh, mau mau dẫn dắt pháp tắc cá mới là trọng yếu nhất, bằng không sợ là chúng ta đều phải bị đào thải. Mộ Dung Huyền Thiên liền vội vàng nói, cật lực để chính mình bình tĩnh lại, bắt đầu lấy nguyên thần lực lượng, cảm ứng pháp tắc hồ trong những pháp tắc kia cá. Hả? Chiến thần điện truyền nhân cũng là hơi nghi hoặc một chút mở mắt ra, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, phảng phất có thể xuyên thủng toàn bộ pháp tắc hồ. Thế nhưng, pháp tắc hồ nơi sâu xa, lại có một đoàn hỗn loạn óng ánh trùm sáng, phảng phất ở bao vây lấy một bóng người, để hắn căn bản là không có cách nhìn rõ ràng. Lăng Tiêu lại có thể ở pháp tắc hồ bên trong bình yên vô sự. Chiến thần điện truyền nhân trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dù sao chỉ có Lăng Tiêu nhảy vào pháp tắc hồ, cái kia một bóng người chỉ có thể là Lăng Tiêu. Ta ngược lại muốn xem. Người muốn giở trò quỷ gì? Chiến thần điện truyền nhân cười lạnh một tiếng. Quanh thân tản mát ra một luồng mênh mông mà khí thế bàng bạc. Ầm ầm ầm. Thiên địa rung động. Chiến thần điện truyền nhân phía sau, 3000 hỗn độn thế giới bắt đầu run rẩy chuyển động, từng sợi sương mù hỗn độn tràn ngập, trong nháy mắt hướng về pháp tắc hồ bên trong dò tới, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt pháp tắc hồ bên trong hỗn loạn lực lượng pháp tắc. Hả? Nếu không để ý quy củ, vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Thanh đế nhìn chiến thần điện truyền nhân một chút, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phong mang. Sau lưng 36 phẩm hỗn độn thanh liên, dò ra từng sợi trùm sáng màu xanh, tương tự ở cướp đoạt pháp tắc hồ trong lực lượng pháp tắc. Phật tử Già Diệp, Triệu Nhật Thiên, Chu Tiêu, Thanh Vân, Vô Lượng Đạo Nhân, Long Ngạo Thiên, đông đảo thiên tài cường giả toàn bộ đều liều lĩnh, bắt đầu cướp giật pháp tắc hồ trong sức mạnh. Bọn họ cũng đều biết, pháp tắc hồ trong lực lượng pháp tắc là một cơ may lớn, thế nhưng Lăng Tiêu cũng không biết dùng phương pháp gì, trực tiếp nhảy vào đến pháp tắc hồ bên trong, còn đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ tất cả đều không để ý tới, bắt đầu lấy nguyên thần thôn phệ pháp tắc lực lượng, muốn phải cùng ta cướp. Khà khà, vậy thì xem ai càng lợi hại đi. Pháp tắc hồ ngọn nguồn, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, hắn có thể đủ cảm giác được, chiến thần điện truyền nhân mạnh mẽ nhất. 3000 hỗn độn thế giới bộc phát ra, lại thêm chiến thần điện truyền nhân nắm giữ hỗn độn thánh thể, một người chợt bắt đầu hướng về toàn bộ pháp tắc hồ hạ thủ. Lăng Tiêu nhất thời bắt đầu thôi thúc Vô Tự Thiên Thư cùng Thôn Thiên Vương đỉnh, hai đại chí bảo phiêu phù ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, tản ra cực kỳ hào quang óng ánh, như hai đạo cực kỳ kinh khủng nuốt chửng vòng xoáy, bắt đầu từ chiến thần điện truyền nhân trong tay, cướp giật lực lượng pháp tắc, toàn bộ pháp tắc hồ càng phát cuồng bạo, giống như là gặp bão táp biển rộng giống như. Sóng biển ngất trời, vô tận lực lượng pháp tắc bao phủ vòm trời, hiển hiện ra các loại thần bí dị tượng, có hỏa diễm đất cháy vòm trời, có hỗn độn lôi đỉnh đánh tan vô tận tinh không, có bích hải thanh thiên bay lên một cây hỗn độn thanh liên, có bóng đêm vô tận bên trong thần dương rọi sáng 3000 thế giới. Tất cả mọi người bắt đầu ai nấy dùng thủ đoạn, bắt đầu cướp giật lực lượng pháp tắc. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt thần điện bên trong, ngồi xếp bằng ở thứ hai tầng bên trong cung điện Tuế Nguyệt thần tướng chậm rãi mở mắt ra. Trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang óng ánh. Vô Tự Thiên Thư a, quả nhiên là Vô Tự Thiên Thư. Xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm. Chỉ là bộ này trọng trách quá nặng. Liền sợ ngươi cõng không nổi a. Tuế Nguyệt thần tướng khẽ thở dài một tiếng. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở toàn bộ bên trong cung điện. Đã như vậy, vậy thì để ta giúp ngươi một tay đi. Tuế Nguyệt thần tướng tự nhủ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong thần mang lóe lên. Trong nháy mắt hai tay kết ấn. Quanh thân có một cổ thần bí ánh sáng xuyên thủng hư không, hướng về pháp tắc hồ đi. Ầm ầm ầm, pháp tắc hồ phảng phất như là nổ tung giống như, vô tận sương mù hỗn độn bốc lên, cực kỳ cuồng bạo lực lượng pháp tắc, dồn dập hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Ở đó cỗ lực lượng pháp tắc rèn luyện hạ, Lăng Tiêu huyết nhục bên trên, lạc ấn vô số đạo thần bí đường nét, ở dung hợp đại lượng tinh hoa sinh mệnh phía sau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bộ mới tinh thân thể. Lăng Tiêu toàn thân ong ánh hoàn mỹ, thân thể khí huyết ngất trời, nhưng cũng tràn ngập một tầng hỗn độn ánh sáng, phảng phất vô số thiên địa pháp tắc ở cơ thể hắn bên trên đan dệt, để hắn có vẻ càng ngày càng thần bí khó lường đứng lên. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Hắn có thể đủ cảm giác được, vừa rồi có một luồng ngoại lực giúp hắn, một hồi nuốt chửng cùng luyện hóa đại lượng lực lượng pháp tắc, bằng không lấy Lăng Tiêu sức mạnh, ở trong vòng 12 canh giờ, tuyệt đối không thể để thân thể có mạnh mẽ như vậy lột xác. Thời khắc này Lăng Tiêu đã có thể được xưng là pháp tắc thân thể, nhưng huyết mạch của hắn bên trong lại ẩn chứa mênh mông chân long huyết mạch, ngưng tụ chân long thân thể, hai cái kết hợp hoàn mỹ lên, phảng phất có một loại sức mạnh mới bắt đầu ở Lăng Tiêu trên người ra đời. Thế nhưng ở Lăng Tiêu thôn phệ pháp tắc lực thời điểm, pháp tắc hồ bên ngoài mọi người cũng đều tao ương, pháp tắc hồ trong lực lượng pháp tắc kịch liệt giảm thiểu, nguyên bản rất nhiều thiên tài cường giả ở đây trong vòng một ngày đối với thiên địa phép tắc tìm hiểu nhanh chóng tăng lên, đã khóa được viên mãn phép tắc cá, sẽ phải dắt dẫn ra. Thế nhưng, Lăng Tiêu này một động tác, để toàn bộ pháp tắc hồ chấn động kịch liệt, rất nhiều thiên tài cường giả trong nháy mắt liền mất đi đối pháp thì lại có cảm ứng. Khốn nạn, chuyện gì thế này? Nhất định là Lăng Tiêu đang giở trò. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn ngăn cản mọi người chúng ta qua cửa sao? Không được, thời gian đến nhanh, mọi người dành thời gian chờ quá quan lại cùng Lăng Tiêu tính sổ. Đông đảo thiên tài cường giả trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận, thậm chí có người trực tiếp đem pháp tắc hồ biến đổi lớn quy kết đến rồi Lăng Tiêu trên người. Dù sao chỉ có Lăng Tiêu nhảy vào đến rồi pháp tắc hồ bên trong, 12 canh giờ kỳ hạn đến nhanh, chiến thần điện chuyển nhân, Phật tử già Diệp, Thanh Đế, Triệu Nhật Thiên bọn người dồn dập lấy nguyên thần lực lượng, đem vô số điều viên mãn phép tắc cá kéo đi ra, Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên vô cùng xui xẻo. Nguyên thần cảm ứng được pháp tắc cả tất cả đều chạy trốn. Cuối cùng vẫn là ở chiến thần điện truyền nhân dưới sự giúp đỡ, bọn họ mới miễn cưỡng câu được một cái viên mãn phép tắc cá. Như là dựa theo bình thường quy trình, ải thứ hai những người này chí ít phải có hơn ngàn người thông qua thử thách, câu ra viên mãn phép tắc cá. Thế nhưng bị Lăng Tiêu này một quấy nhiễu, cuối cùng chỉ có hơn 500 người câu ra viên mãn phép tắc cá. Cái kia chút sắp người bị đào thải, từng cái trong lòng lửa giận ngất trời. Tất cả đều đem tức giận phát tiết đến rồi Lăng Tiêu trên người. Các ngươi đám rác rưởi này, chính mình vô năng còn dám quái biểu ca ta. Nếu là hắn bổn sự lớn như vậy, có thể đảo loạn pháp tắc hồ, hắn sợ là sớm đã đem bọn người tất cả mọi người đào thải. Phải biết, thiên tuyển đại hội là chiến thần điện chủ trì. Cho dù có người quấy rối, cũng là chiến thần điện hiểm nghi to lớn nhất. Các ngươi làm sao không có can đảm đi tìm người kia? Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng đạo. Ánh mắt rơi vào chiến thần điện truyền nhân trên người, tất cả mọi người là khuôn mặt hơi ngưng lại. Thiên tuyển đại hội mặc dù là chiến thần điện chủ trì, nhưng vẫn là có rất nhiều người cho rằng Lăng Tiêu hiểm nghi to lớn nhất. Dù sao, Lăng Tiêu nhảy vào pháp tắc hồ trước vẫn không có sự tình. Hắn nhảy vào đến pháp tắc hồ phía sau liền xảy ra vấn đề rồi. Khà khà, chư vị, ta nhìn nhất định là Lăng Tiêu đang giở trò. Hắn mình là một rác rưởi, nguyên thần phóng xạ một trượng, nhất định là không cam tâm. Cố ý nhiễu loạn thiên tuyển đại hội, chờ hội kiến Tuế Nguyệt thần tướng đại nhân. Mọi người chúng ta nên liên hợp lại, để Tuế Nguyệt thần tướng đại nhân giết Lăng Tiêu. Đoàn Vô Cực cười lạnh một tiếng nói. Không sai, Lăng Tiêu hiểm nghi to lớn nhất, là hắn nhiễu loạn thiên tuyển đại hội trật tự. Đáng chết, Mộ Dung Huyền Thiên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia lạnh như băng phong mang nói. Ầm ầm ầm, mọi người ở đây căm phẫn sục sôi thời điểm. Pháp tắc hồ óng ánh lóa mắt, hồ nước hướng về hai bên phân tán ra. Lăng Tiêu lòng bàn tay nâng một cái dài một trượng màu đỏ thẫm cá, chậm rãi đi ra pháp tắc hồ. Lăng Tiêu thời khắc này khí tức đều không giống nhau. Quanh thân viên mãn hoàn mỹ, nguyên thần thuần túy cực kỳ, phảng phất chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào đều có thể vượt qua tứ tượng chi kiếp. Lăng Tiêu dĩ nhiên chộp được viên mãn phép tắc cá. Tất cả mọi người là trợn tròn mắt, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Lăng Tiêu nguyên thần phóng xạ một trượng, nhất định chính là trong phế vật rác rưởi. Tất cả mọi người cho là hắn nhất định sẽ bị loại bỏ, kết quả hắn dĩ nhiên cứ như vậy từ pháp tắc hồ bên trong đi ra. Trong tay hắn cái kia viên mãn phép tắc cá, thoạt nhìn là chói mắt như vậy, đặc biệt là Đoàn Vô Cực cùng Mộ Dung Huyền Thiên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, so với cha mẹ chết càng khó coi hơn. Điều này đại biểu, Lăng Tiêu đã thông qua cửa ải thứ hai pháp tắc hồ, mà Đoàn Vô Cực là hoàn toàn thua. Thế nhưng cái kia chút vẫn không có bắt được viên mãn pháp tắc cá thiên tài cường giả, nhất thời liền sắc mặt khó coi lên. Lăng Tiêu, có phải là ngươi hay không đang giở trò? pháp tắc hồ biến đổi lớn có phải là ngươi hay không tạo thành? Ngươi vì sao phải ngăn cản mọi người qua cửa? Lăng Tiêu, dụng tâm của ngươi quá hiểm ác. Ngươi cho rằng đào thải nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, ngươi là có thể đi tới cuối cùng sao? Chỉ bằng ngươi loại phế vật này tư chất, coi như là may mắn qua cửa ải thứ hai. Cửa thứ ba cũng nhất định sẽ bị loại bỏ. Lăng Tiêu, ngươi muốn cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Tất cả mọi người là căm phẫn sục sôi hướng về Lăng Tiêu đi tới. Từng cái cả người đều tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Phảng phất một lời không hợp liền muốn ra tay với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nụ cười nhạt nhòa, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Lăng Tiêu, ngươi còn có mặt mũi cười, nếu không là ngươi hèn hạ vô sỉ, nhiều người như vậy làm sao có khả năng sẽ bị loại bỏ. Lăng Tiêu, ngươi nhất định chính là chết trăm lần không hết tội. Đoàn Vô Cực một mặt chính khí chỉ vào Lăng Tiêu mắng. Rác rưởi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói rồi hai chữ. Hai chữ này nhất thời làm phát bực mọi người. Một người tuổi còn trẻ ngày mới nhìn Lăng Tiêu chất vấn. Khốn nạn, ngươi mắng ai là rác rưởi? Lăng Tiêu quét mắt mọi người một chút, thản nhiên nói. Xin lỗi, là ta chưa nói rõ ràng. Ta là nói các vị tất cả đều là rác rưởi. Chính mình không có năng lực câu ra cá, liền trách người khác. Vì sao bọn họ là có thể câu ra cá, có thể qua cửa, các ngươi không được, chỉ có thể nói các ngươi là rác rưởi. Còn ngươi nữa, Đoàn Vô Cực, nếu là ta không có đoán sai, trận này đánh cuộc ngươi đã thua chứ? Ngươi còn có mặt mũi ở đây kêu gào? Đại ngu ngốc! Lăng Tiêu cuối cùng ba chữ đọc rõ chữ rất nặng, nhất thời liền để Đoàn Vô Cực đỏ mặt lên lên, như gan heo giống như, nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy oán độc thần sắc. Mà Lăng Tiêu câu nói kia, các vị tất cả đều là rác rưởi, càng là để tất cả mọi người tức điên, hung hăng, quả thực quá kiêu ngạo. Lăng Tiêu, người quá cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi liền thật sự cho rằng có thể bằng sức một người đối phó chúng ta nhiều người như vậy sao? Mọi người còn cùng hắn phí cái gì lời? Đồng loạt ra tay giết Lăng Tiêu, mọi người trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, một mặt sát ý nhìn Lăng Tiêu. Biểu ca ta nói không sai, các ngươi tất cả đều là rác rưởi, chính mình không có bản lĩnh qua cửa, còn có mặt mũi trách người khác, nếu như ta, đã sớm đập đầu tự tử một cái. Thực sự là không biết xấu hổ. Long Ngạo Thiên cùng Vô Lượng đạo nhân mọi người là một mặt cảnh giác đứng dậy, nhìn chăm chăm mọi người cười lạnh nói. Mà xa xa, Chiến Thần Điện truyền nhân, Phật tử già Diệp đám người tất cả đều là thơ lạnh nhạt, căn bản cũng không có quản chuyện bên này, vẫn cứ đang nắm chặt sau cùng thời gian. Luyện hóa lực lượng pháp tắc hồ nhất định chính là vô thượng cơ duyên, ở đây khổ tu một ngày, sánh được ngoại giới hơn trăm năm. Buồn cười những này cái gọi là thiên tài, vì đánh nhau vì thể diện, bỏ lỡ một hồi lớn như vậy cơ duyên, mắt thấy liền muốn bạo phát xung đột thời điểm. Thế nhưng, pháp tắc hồ qua cửa thời gian đã đến, su su su. Cái kia chút không có câu được viên mãn pháp tắc các thiên tài cường giả, tất cả đều bị một mảnh hào quang óng ánh bao vây lấy, đưa ra Tuế Nguyệt Thần Điện. Trước mắt mọi người ánh sáng biến hóa, xuất hiện ở thứ hai tầng bên trong cung điện, mà Tuế Nguyệt Thần Tướng cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chúc mừng chư vị thông qua cửa ải thứ hai pháp tắc hồ. Thông qua ải thứ hai tổng cộng có 537 người, các ngươi có một giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó liền sẽ đi tới cửa thứ ba. Tuế Nguyệt Thần Tướng quét mắt mọi người một chút nói rằng. Tuế Nguyệt Thần Tướng vừa mới nói xong, Đoàn Vô Cực liền nhảy ra ngoài nói rằng, Thần Tướng Đại Nhân, Lăng Tiêu có ý định phá hoại pháp tắc hồ, khiến rất nhiều người bị loại bỏ, tội ác tày trời, nhất định chính là không đem ngài để ở trong mắt. Kính xin Thần Tướng Đại Nhân tru diệt Lăng Tiêu, răn đe, không sai, Thần Tướng Đại Nhân, ta cũng có thể làm chứng. Nếu không là Lăng Tiêu, còn sẽ có nhiều người hơn thông qua cửa ải thứ hai, Lăng Tiêu để tâm hiểm ác, hèn hạ vô sỉ. Xác thực đáng chết, Mộ Dung Huyền Thiên cũng là trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Thản nhiên nói, Long Ngạo Thiên tức giận mà cười, nhất thời cười lạnh một tiếng, chỉ vào Đoàn Vô Cực mũi nói rằng, Đoàn Vô Cực, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ đồ vật, cũng thật là kẻ ác cáo trạng trước a, ngươi có chứng cứ gì chứng minh biểu ca ta phá hủy pháp tắc hồ? Thần Tướng Đại Nhân đều không hề nói gì, ngươi tính là thứ gì, cũng dám thay Thần Tướng Đại Nhân làm chủ. Vô Lượng Đạo Nhân cũng là nhìn Đoàn Vô Cực một chút. Cười lạnh một tiếng nói, Đoàn Vô Cực, chẳng lẽ còn muốn ta nhắc nhở ngươi hay sao? Của chúng ta đánh cuộc ngươi đã thua, hiện tại ngay ở trước mặt Thần Tướng Đại Nhân trước mặt, ngươi có thể thực hiện đánh cuộc chứ? Như là Đoàn Vô Cực thật sự quỳ xuống, liền gọi ba tiếng, ta là đại ngu ngốc, chỉ sợ hắn sẽ trở thành toàn bộ chiến thần đại lục trò cười. Liền Côn Lôn Sơn đều sẽ bởi vì hắn mà hổ thẹn, nay sẽ trở thành Đoàn Vô Cực cả đời sỉ nhục. Đoàn Vô Cực sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn chỉ sợ Vô Lượng đạo nhân sẽ sách đánh cuộc sự tình, cho nên mới dành trước nhảy ra cáo trạng. Kết quả vẫn còn bị Vô Lượng đạo nhân nói ra. Đoàn Vô Cực hừ lạnh một tiếng không nói. Tất cả mọi người đang nhìn Tuế Nguyệt thần tướng, muốn nhìn một chút hắn xử lý như thế nào. Như là Tuế Nguyệt thần tướng thật sự nổi giận, giết Lăng Tiêu, e sợ cùng Lăng Tiêu cùng nhau những người kia, kết cục cũng đều là cực kỳ khó coi. Tuế Nguyệt thần tướng xem ra hết sức bình tĩnh, không thấy rõ hắn vẻ mặt, thế nhưng ánh mắt nhưng vô cùng hờ hững, phảng phất không có có bất luận cảm tình gì gợn sóng giống như. Nhưng vào lúc này, Chiến Thần Điện truyền nhân đứng dậy, "Thần tướng đại nhân, ta có thể vì Đoàn Vô Cực làm chứng, Lăng Tiêu xác thực phá hủy pháp tắc hồ trật tự, dẫn đến rất nhiều người bị sớm đào thải." Chiến Thần Điện truyền nhân thản nhiên nói, mọi người thần sắc đều là hơi đổi. Chiến Thần Điện truyền nhân đây là muốn đưa Lăng Tiêu vào chỗ chết à? Tuế Nguyệt thần tướng dù sao cũng là Chiến Thần Điện người, không cần nghĩ hắn cũng biết giúp Chiến Thần Điện truyền nhân. Nói như vậy, Lăng Tiêu chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhưng vào lúc này, Tuế Nguyệt thần tướng nhàn nhạt lên tiếng. Pháp tắc hồ cũng không có bị người quấy dày. Vậy là các ngươi tìm hiểu thiên địa pháp tắc thời gian. Pháp tắc hồ tất nhiên muốn xuất hiện cảnh tượng. Tuế Nguyệt thần tướng vừa mở miệng, nhất thời liền để mọi người ngây ngẩn cả người. Tuế Nguyệt thần tướng đây là ý gì? Dĩ nhiên tại trợ giúp Lăng Tiêu. Chiến Thần Điện truyền nhân nhìn thật sâu Tuế Nguyệt thần tướng một chút, cũng không hề nói gì. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu cũng không có phá hoại pháp tắc hồ trật tự. Tuế Nguyệt thần tướng chậm rãi nói rằng, ha ha ha, ta liền biết, thần tướng đại nhân chủ trì Thiên Tuyển đại hội, mỗi một quan tình huống hắn đều rõ rõ ràng ràng, còn dùng ngươi tới nói sao? Đoàn Vô Cực, ngươi còn có lời gì muốn nói? Nhanh lên một chút thực hiện đánh cược ước đi. Đây chính là thần tướng đại nhân chứng kiến. Chẳng lẽ ngươi muốn chơi xấu hay sao? Long Ngạo Thiên cười to một tiếng. Nhìn Đoàn Vô Cực một chút nói rằng. Đoàn Vô Cực sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Giờ khắc này, liền ngay cả Mộ Dung Huyền Thiên đều không dám nói chuyện. Hắn cũng nhìn ra rồi. Tuế Nguyệt thần tướng rõ ràng cho thấy đang trợ giúp Lăng Tiêu. Chỉ là để hắn nghĩ không hiểu là. Chiến Thần Điện truyền nhân đều lên tiếng. Tuế Nguyệt thần tướng lại còn là lựa chọn giúp Lăng Tiêu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều người đều ngửi được một luồng khí tức không tầm thường. Sáng suốt giữ vững trầm mặc. Thần tướng đại nhân, ta, Đoàn Vô Cực hết sức không cam lòng. Còn muốn nói cái gì? Nhưng Tuế Nguyệt thần tướng trực tiếp ngắt lời hắn. Đoàn Vô Cực, ngươi thực hiện đánh cược ước đi. Từ Tuế Nguyệt thần tướng trên người, tản mát ra một cỗ khí tức cường đại kinh khủng. Hướng về Đoàn Vô Cực áp bức mà đến. Phảng phất chỉ cần Đoàn Vô Cực dám từ chối, sau một khắc Tuế Nguyệt thần tướng liền sẽ ra tay với hắn. Đoàn Vô Cực cực độ không cam lòng, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng vẻ khuất nhục, thế nhưng hắn biết giờ khắc này vốn là cưỡi hổ khó xuống, muốn chơi xấu cũng không thể được. Được, ta Đoàn Vô Cực nhất ngôn cửu đỉnh, nói được là làm được, vậy thì thực hiện đánh cược ước. Đoàn Vô Cực chặt chẽ nhìn Lăng Tiêu, Vô Lượng đạo nhân cùng Long Ngạo Thiên một chút, trực tiếp đập thình thịch một tiếng quỳ xuống. Ta là đại ngu ngốc, ta là đại ngu ngốc, ta là đại ngu ngốc. Đoàn Vô Cực cắn răng một cái, liền hô ba tiếng, sắc mặt đỏ lên như lợn can. Trong lòng đối với Lăng Tiêu, Vô Lượng đạo nhân cùng Long Ngạo Thiên ba người sự thù hận cũng đạt tới cực hạn, thật tự biết mình. Cút đi. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói rằng, chút nào cũng không có đem Đoàn Vô Cực trong ánh mắt sự thù hận để ở trong mắt. Đoàn Vô Cực cả người đều trầm mặc, cả người tản ra một luồng cực kỳ khí tức lạnh như băng. Đứng ở bên cạnh, không nói một lời, tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt đều có chút không giống. Tuy rằng Tuế Nguyệt thần tướng nói pháp tắc hồ sự tình không có quan hệ gì với Lăng Tiêu, nhưng mọi người lại không phải người ngu, đều là mơ hồ cảm giác được, pháp tắc hồ sự tình nhất định cùng Lăng Tiêu có quan hệ, mà Tuế Nguyệt thần tướng nhưng như vậy thiên vị Lăng Tiêu, càng để cho bọn họ cảm giác được có chút không tầm thường đứng lên. Một canh giờ đi qua rất nhanh, ầm ầm. Thứ ba tầng cung điện cửa lớn động khai, mọi người dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về thứ ba tầng bay đi. Trước mắt ánh sáng óng ánh, mỗi người đều xuất hiện ở một mảnh cổ xưa trên chiến đài, cửa thứ ba, Ngộ Đạo Đài. Ngộ Đạo Đài bên trên, sẽ có rất nhiều loại võ học trùm sáng. Mỗi người nguyên bản võ học đều sẽ bị phong cấm đứng lên. Chỉ có thể từ Ngộ Đạo Đài bên trên, cảm ngộ đến mới võ học trùm sáng. Sau đó ở Ngộ Đạo Đài bên trên tu luyện. Ngộ Đạo Đài sẽ ngưng tụ ra cùng võ giả cùng chờ cảnh giới võ học phân thân, sử dụng mới võ học, đồng thời trong vòng một năm có thể đánh bại võ học phân thân, là có thể qua cửa, mỗi người đều có ba lần cơ hội, ba lần cơ hội toàn bộ thất bại, hoặc là trong vòng một năm chưa hoàn thành, cũng sẽ bị đào thải. Ngộ đạo đài sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Này ngộ đạo đài cũng là có chút ý nghĩa. Hoàn toàn muốn bằng mượn tự thân võ học lực tương tác. Đi cảm ứng võ học. Sau đó ở trong vòng một năm tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Đồng thời đánh bại võ học phân thân. Ở Lăng Tiêu trước mắt, nổi lơ lửng vô số ánh sáng óng ánh đoàn. Mỗi một đạo chùm sáng đều đại diện cho một đạo cường đại võ học. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Hắn cả người tu vi đều bị một luồng lực lượng pháp tắc trói buộc đứng lên. Hết chương 830 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.